Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1842 náo đại phát ca gen mỉm cười nhìn công tôn lâm lên lầu bóng lưng. Ánh mắt nhất định phải được. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Không nhịn được hỏi. Ngươi nếu thích công tôn lâm. Tại sao phải làm ra nhiều như vậy nát tình sử ca gen cười cao thâm mạc chắc. Như vậy mới có cơ hội đến gần ca lin công tôn lâm tên tiếng Anh. Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Có ý gì biến thành hoa hoa công tử mới có thể dựa vào gần. Không đạo lý này mà. Không có nữ hài sẽ thích hoa hoa công tử. Ca gen không giải thích nữa. Hắn rời đi đề tài. Ta liên lạc đêm hôm đó xảy ra chuyện mấy người gia tộc. Chúng ta liên thủ đối với Tây Quốc Vương phòng phát ra thanh minh. Khiến Vương thất cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù đêm hôm đó Julie coi như là gián tiếp giúp một chút. Khiến hắn và công tôn lâm có thể kéo sách tầng kia cái khăn che mặt. Trực tiếp đối mặt. Nhưng hắn vẫn rét bị mưu hại. Hơn nữa ngày đó đúng dịp hắn ở. Nếu như hắn không có ở đây. Hậu quả căn bản không có thể tưởng tượng. Julie có hại công tôn lâm ác ý. Loại độc này hạt lòng giả ác độc nữ nhân. Thì không nên tồn sống trên cõi đời này. Diệp Thanh Thanh không nhìn được nhìn có chút hả hê cười. Khó trách quốc vương hội đánh nhanh thắng nhanh. Nhanh như vậy thu thập du ly. Nguyên lai ngoại trừ địch lan phu nhân. Còn có ca gen mấy người bọn hắn gia tộc đây có thể tham gia vũ hội nam khách quý không có một gia thế yếu. Liên thủ. Thậm chí có thể phá đổ một cái nước nhỏ kinh tế. Quốc vương không sợ mới là lạ. Hắn bây giờ khẳng định hận không được giết chết Julie đây vương cung quốc vương sắc mặt tái xanh. Liền cùng mới nhất cấu kết kiều mi tình nhân đều không tâm tình ước hẹn. Mới vừa rồi hắn nhận được bộ ngoại giao cảnh cáo. Lần này thật náo đại phát. Có màn hình giám sát làm chứng. Tất cả đều là Julie tên xuất sinh này làm ra đến. Thoáng cách mà đắc tội với châu Âu mấy cái đại tập đoàn. Quốc vương bây giờ lo lắng nhất chính là mấy cái này tài đoàn hội liên thủ xung kích tê nước kinh tế. Dù là hắn lại hoang đường. Nhưng vẫn có chút kiến thức. Cũng không hy vọng quốc gia hỗn loạn. Kinh tế nếu như bị xung kích. Toàn bộ quốc gia cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Theo tới nhất định là dân chúng bạo loạn. Hậu quả vô cùng sự nghiêm trọng. Hắn đều không dám tưởng tượng. Quốc vương mặt âm trầm đi nhốt Julie địa phương. Julie thay đổi những ngày qua trói lọi. Dối bù. Trên mặt ảm đạm vô quang. Bụi bẩn. Liền vương cung hầu gái đều so với nàng đẹp đẽ. Nhìn thấy tiến vào quốc vương. Julie ánh mắt sáng lên. Nặn ra mấy giọt nước mắt. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn quốc vương. Phụ vương. Ta cái gì cũng không biết. Ngài tại sao tức giận như vậy có phải hay không mấu thân làm chuyện sai chọc ngài tức giận Julie rụt rè. Mặt đầy ủy khuất. Nắm sở có trách nhiệm đều đẩy tới ngô phu nhân trên người. Nàng cũng không biết ngô phu nhân bây giờ là tình huống gì. Nhưng đang bị giam đặt lúc. Julie cũng đã làm tốt lắm khiến ngô phu nhân gánh trách nhiệm dự định. Chỉ cần nàng có cát tường mạng. Quốc vương nhất định sẽ lại sủng ái nàng. Nàng liền có cơ hội đông sơn tái khởi Julie lòng tin 10 phần. Nàng còn không biết đã sự việc đã bại lộ rồi. Quốc vương hung hăng đá một cước. Chính đá vào Julie buồng tim. Không chút lưu tình. Julie khó chịu hừ một tiếng. Khóe miệng thấm ra máu ti. Sắc mặt càng trắng hơn. Không dám tin tưởng nhìn quốc vương. Phụ vương. Ta là của ngài vật biểu tượng A. Ngày thế nào Julie nhắc nhở. Muốn cho quốc vương nhớ khởi mạng của mình cách. Đây là nàng duy nhất lá bài tẩy. Nhưng không đề cập tới cũng còn khá. Vừa nhắc tới đến quốc vương càng là nổi trận lôi đình. Nghĩ đến chính mình chịu rồi đây đối với tiện nhân mẹ con 10 năm lừa gạt. Coi hắn là hầu như thế đùa bỡn. Quốc vương liền muốn bây giờ liền giết chết nữ nhi này. Nhưng hắn gắng gượng nhịn được. Nuôi vài chục năm, mất nhiều tiền như vậy, hắn được kiếm điểm trở lại. Sophia tất cả đều khai báo. Ngươi hãy thành thật ở nơi này tỉnh lại. Tháng sau gả đi Lý ra. Thật tốt hầu hạ đàn ông. Không thể mất vương thất thể diện quốc vương lời nói. khiến Julie nhất thời lạnh xuyên tim. Trên mặt huyết sắc mất hết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1843 tự mình làm bậy thì không thể sống được phổ vương. Gả vào Lý gia không phải là hắc bơ sao, thế nào lại là ta mẫu thân? Nàng nói gì? Phổ vương ngài chớ tin nàng. Ta thực sự cái gì cũng không biết a. Julie ôm lấy quốc vương bắp đùi. Điên rồi kêu to như nhau. Hoàn toàn không có những ngày qua ôn nhu. Cũng để cho quốc vương càng chán ghét mà vứt bỏ. Hắn ghét nhất không có hình tượng chút nào kêu to hô to nữ nhân. Cùng mẫu giống như con khỉ. Không có chút nào thể diện. Lại đá một cước. Quốc vương chán ghét nhìn trên mặt đất giống như điên phổ giống vậy Julie. Cứ như vậy cái ngoạn ý nhi. Hắn lại trở thành vật biểu tượng sủng ái 10 năm. Nhớ tới liền chán ghét, hắn khiến người hầu đi thả lục tượng đáy. Phía trên chính là Julie bỏ thuốc toàn bộ quá trình. Còn có hát bơ bị khi dễ một đoạn kia. Rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Julie bỏ thuốc lúc. Người hầu điều chậm. Nàng động tác nhỏ liếc qua thấy ngay. Julie sắc mặt trắng bệch. Đầu óc hỗn loạn trưởng thành rối tinh rối mù. Nàng sửa xong máy tính sau liền nhanh đi xóa theo dõi. Mặc dù trễ một ngày. Nhưng nàng cảm thấy nên vấn đề không lớn. Vũ hội lên nàng làm thiên ý vô phùng. Sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu nàng. Nhưng hiện thực lại hung hăng đập nàng một cái tát. Julie rất nhanh liền nghĩ tới mấu chốt. Miêu Thiên Hương nhất định là cố ý rơi nàng máy tính. Hảo kéo dài thời gian. Đáng giận này lão yêu bà phổ vương. Ta không biết những thuốc kia hồi lợi hại như vậy. Là công tôn giao cho ta dược. Nói là đau bụng. Ta thực sự cho là đau bụng. Những người đó đều xem thường ta. Nói hảo nhiều lời khó nghe. Ta nhất thời giận đã đi xuống dược. Phía sau ta dọa sợ cho nên mới giả vờ không biết. Ta sai lầm rồi. Phụ vương. Ta biết lỗi rồi. Ngài đánh ta mắng ta đều được. Đừng để cho ta gả đi Lý gia a. Hắn là biến thái. Hắn sẽ giết ta. Julie mất đi dĩ vãng trầm tính. Lời nói không có mạch lạc. Còn nắm hoa toàn bộ đẩy tới công tôn giao trên người. Ngược lại quốc vương không dám to gan cùng công tôn gia tộc tính sổ. Ý tưởng quả thật rất đẹp được. Nhưng Julie lại đánh giá quá cao chính nàng. Nàng bây giờ. Ở quốc vương tâm lý liền đống phân cũng không bằng. Thì còn có thể ruộng màu mỡ. Tiểu xúc sinh này lại thua hắn nhiều tiền như vậy. Lý ra cửa hôn sự này nhưng là chính ngươi chọn lựa. Nói hắn anh minh thần vũ, năng lực xuất chúng, tâm địa thiện lương, là trong trăm có một nam nhân tốt. Tốt như vậy hôn sự ta không nỡ bỏ cho hát bơ. Ngươi nhưng là ta thích nhất con gái. Thứ tốt tự nhiên muốn cho ngươi. Julie bảo bối quốc vương âm trần trần địa vừa nói. Mỗi một chữ đều giống như đao nhọn như thế. Hung hăng đâm Julie lòng của. Máu me đầm địa. Phụ vương. Julie bi bi địa khóc tỉ tê. Lê hoa mang lệ. Dĩ vãng chẳng qua là hốc mắt đỏ một chút. Quốc vương cũng sẽ dùng mọi cách thương tiếc. Nhưng bây giờ. Đem nàng giữ chặt rồi. Muốn là gây ra rủi ro. Muốn là gây ra rủi ro. Tất cả đều cho ta vào đại lao. Quốc vương khiển trách một trận. Trông chừng Julie người hầu cùng hầu gái. Người người đều tâm như hến. Đại khí đều không ra. Luôn miệng bảo đảm hội nhìn chết Julie. Coi như đi nhà cầu cũng sẽ nghiêm phòng tử thủ. Bất quá ở Julie khổ sở cầu khẩn hạ. Quốc vương hay lại là để lại máy tính. Để cho nàng có thể chơi game giết thời gian. Trong vương cung tình hình Diệp Thanh Thanh cũng không biết. Nàng nhận được La Vương Phi điện thoại của. Ép ướt cùng ta ầm ý một trận. Ta đoán hắn sẽ đi Tây Quốc. Thanh Thanh ngươi bang ta nhìn hắn. Không được thì bỏ thuốc. Ta xử lý xong trong tay sự đem hắn đón về nối lại. La Vương Phi giọng thật không tốt. Xem ra mẹ con giữa bộc phát đại chiến. Mồi lửa chớ cần suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối là Julie khối này đóa bạc liên hoa. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng kỳ quái. Julie đều đã bị giam rồi. Chả thế nào có thể liên lạc ép ước trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1844 khó lòng phòng bị vương tử điện hạ tại sao cùng ngài cãi nhau là bởi vì du ly công chúa sao? Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. Cùng La Vương Phi tiếp xúc rất nhiều, quan hệ cũng gần thêm không ít, có thể thảo luận một ít tư mật tính đề tài. La Vương Phi giận đùng đùng nói. Ngoại trừ cô gái kia sẽ còn người nào? Ép ước từ nhỏ đã nghe lời của ta. Chính là nhận thức nữ nhân kia sau, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ta thực sự không nghĩ ra ép ước thông minh như vậy, làm sao lại không thấy được cô gái kia xấu xí tâm đây. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Xem ra La Vương Phi là chân khí hư rồi. Bình thường cơ trí Vương Phi, bây giờ cũng giống thông thường mẹ như thế. Đối với không nghe lời con trai đầy bụng lao tao, thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. A Vương Phi, nam nhân nhìn nữ nhân dùng không phải là tâm, mà là mắt. Ngài rất rõ nam nhân và nữ nhân chất khác nhau. Hơn nữa cũng không chỉ vương tử điện hạ một người chịu rồi du ly che đậy. Ngài khác quá tức giận rồi. Diệp Thanh Thanh khuyên, nam nữ nhãn quang hữu chất khác nhau. Giống du ly như vậy bạch liên hoa tinh, thật ra thì rất nhiều nam nhân đều sẽ bị cấu kết. Có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất nam nhân, cơ hồ là phượng mao lân giác. La Vương Phi lửa giận bớt nhiều, cười khổ nói, đạo lý ta biết. Lúc trước ta còn như vậy khuyên người khác tới toàn, nhưng đến phiên ta tự mình trên người cũng nghĩ không thông. Ép ướp khối này chết tiểu tử luôn miệng nói phải đi cứu vớt người yêu, ta cản đều không ngăn được. Thanh Thanh, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn đi tìm cô gái kia. Quả thực không được thì hạ điểm mê hồn dược. Chờ ta đi qua nắm khối này chết tiểu tử cầm trở về. Nàng là thật lo lắng du ly cái này tiểu biểu tử chó cùng đường quay lại cắn. Mang đến gạo sống nấu thành cơm chín, lại trâu thai ám kết. Con trai của nàng thật là bị bấy chết rồi. Hơn nữa có du ly như vậy tâm cơ biểu con dâu, nàng có thể chán ghét cả đời. Ngài yên tâm, ta đây phải đi ngăn vương tử điện hạ. Đúng rồi, du ly là gần đây liên lạc vương tử điện hạ sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hẳn là. Ép ước ngày hôm qua còn rất bình tĩnh, hôm nay sáng sớm liền phải ra ngoài, nói phải đi cứu du ly. Cùng ta ầm ý một trận liền chạy. Khẳng định tối hôm qua du ly cho ép ước gọi điện thoại. La Vương Phi cũng không biết du ly đã bị giam lỏng, vương thất phong tỏa tin tức. Diệp Thanh Thanh cũng nói không ra lời. Cùng La Vương Phi lại trò chuyện mấy câu, liền cúp điện thoại, lập tức gọi cho vương hậu. Du ly còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nàng trong phòng máy tính lấy đi chưa? Vương hậu sửng sốt một chút. Máy tính vẫn còn, nhưng phải nhổ điện thoại mới có thể lên mạng. Điện thoại của nàng tuyến đã gãy, không thể nào liên lạc với bên ngoài. Không, du ly là máy tính cao thủ, nàng máy tính là đặc thù phối trí. Tối hôm qua nàng liên lạc ép ướp vương tử, vương tử điện hạ đã qua tới. Ta bên này hồi hết sức kéo vương tử, ngài nắm du ly máy tính đi thu, không thể lại để cho nàng và liên lạc với bên ngoài. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết chuyện xấu, không nghĩ tới vương hậu lại không biết du ly là máy tính cao thủ, cũng không biết nữ nhân này tối hôm qua ngoại trừ ép ướp còn liên lạc người nào. Bất quá cơ vô tâm chết, bạch long pháp sư không thể nào giúp nàng. Thần tốc hỉ cửu cũng ngòm củ tỏi rồi, những người khác không thể nào mạo hiểm đắc tội vương thất mạo hiểm giúp nàng, hẳn không có vấn đề chứ. Diệp Thanh Thanh kiểm soát một lần, an tâm nhiều. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Du ly cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Có lực nhất người giúp cơ vô tâm bị nàng tự tay diệt. Hiện ở kêu trời không được gọi đất không xong. Nữ nhân này khẳng định hối hận đi, nàng đoán không lầm. Du ly quả thật hối tím cả ruột. Sớm biết hồi sự việc đã bại lộ, nàng chắc chắn sẽ không giết chết cơ vô tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1845 trực tiếp đánh ngất xỉu du ly. Âm trầm nhìn lên trước mặt máy tính, người hầu cùng hầu gái người người đều mắt lom lom. liền nàng đi nhà cầu đều đi theo. Nàng thật vất vả tài phát ra hai phong bưu kiện, hy vọng có thể có dùng. Ước ước nơi ấy nàng thật ra thì không quá lớn hy vọng nào. Chỉ là một không có tước vị vương tử mà thôi. Quốc vương chắc chắn sẽ không tôn trọng. Nhưng xem ở ước ước cha mẹ mặt mũi của, mới có thể trì hoãn chút thời gian. Nàng chỉ muốn trì hoãn gả vào Lý gia thời gian. Chỉ còn một tuần lễ sau không tới. Nàng không có chút nào muốn gả cho cái đó chết biến thái. Phải thoát đi cho nên hắn đợi người thứ hai. Nhưng nàng cũng không nắm chắc. Dù sao người kia lãnh huyết vô tình. Đối với nàng cũng không phải là đặc biệt để ý. Có thể cố ý chạy tới cứu nàng xác suất thực sự không cao. Nhưng này là nàng sau cùng một cọng cỏ. Nếu như người kia không ra tay, nàng sẽ không đường sống. Julie âm thầm cầu nguyện. Mặt mũi bộc phát tiêu tụy. Son phấn vì thi mặt của. Nhìn càng đen hơn. Cái gọi là trắng nhợt che trăm sửu. Tối sầm hủy toàn bộ. Châu Á nữ hài hay lại là bạch một chút càng đẹp mắt nhiều. Bây giờ Julie rối bù. Hôi đầu thổ kiểm. Hãy cùng cháy khét rồi gà quay như thế. Không có chút nào điểm sáng. Nàng trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Ước ước mỗi ngày buổi tối cũng sẽ xem bưu kiện. Khẳng định nhận được nàng thư cầu cứu. Bây giờ hẳn ở trên đường. Chỉ cần ước ước có thể làm ồn ào. Nàng là có thể chậm một chút. Julie chắp hai tay lại vài cái. Khóe mắt liếc qua rình coi người hầu môn. Áng áng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chòng chọc một ngày những người hầu này buông lỏng thư giãn nhiều. Nàng có thể tái phát một phong bưu kiện đưa cho người kia. Nàng điều khai rồi trục lôi cửa sổ trò chơi. Chuẩn bị len lén gửi email. Vương hậu xông vào rồi. Vừa tiến đến liền thấy Julie ở vọc máy vi tính. Mặt nhất thời chìm. Xông lên trước quan trục lôi trò chơi. Quả nhiên thấy được vị gửi đi bưu kiện. Một cái tát hung hăng đập đi xuống. Julie bị phiến đến trên đất. Mặt sưng vù còn có tia máu thấm rồi đi ra. Đang đóng còn không an phận. Tìm chết vương hậu lại đá thêm mấy đá. Nhưng còn chưa hết giận. Khối này tiểu biểu tử xảo trá như hồ. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Thiếu chút nữa lại để cho khối này tiểu biểu tử chạy. Nàng không dám lại xem thường. Phái mình và mấy cái kiện tướng đắc lực nhìn chằm chằm. Ngay cả Julie thay quần áo đều không thể buông lỏng. Chút nào không có chút riêng tư. Máy tính tự nhiên bị lấy đi rồi. Còn có còn lại thiết bị điện tử. Tất cả đều bị vương hậu không thu rồi. Trong phòng liền máy truyền hình cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh từ vương hậu nơi ấy biết được Julie tình cảnh. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Ly hôn kỳ còn có 4 ngày. Nữ nhân này hẳn lại bật đi không ra hoa gì đâu. Nàng và Lục Mặc thương lượng xong. Đẳng cấp Julie gả cho tên biến thái kia. Bọn họ liền về nước. Dù sao Lục Mặc công ty bên kia rất bận rộn. Mặc dù mang theo máy tính cũng có thể xử lý một ít. Nhưng vẫn là không đất thật quản lý tới xứng tay. Mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nắm Tây Quốc chơi đùa toàn bộ. Tây bộ cũng ăn vào ăn no. Hơn nữa nàng còn tại không gian cất tốt hơn một chút Tây bộ. Chủ yếu là sầu riêng. Nơi này phẩm loại đủ loại. Lại tiện nghi lại mỹ vị. Nàng đủ loại phẩm loại cũng mua rồi. Sau khi trở về có thể tiếp tục hưởng dụng. Ai bảo quốc nội sầu riêng lại quý. Phẩm loại còn thiếu đây là vương phi điện thoại đánh tới ngày thứ hai. Ước ước lại tới. Không giống lấy trước như vậy lớn bài tràng. Lần này hắn chỉ là một cách nhân. Dáng vẻ vội vã. Tài một máy bay hạ cánh. Sẽ để cho đã sớm chờ đợi Lục Mặc cho đánh ngất xỉu gánh trở lại. Diệp Thanh Thanh dứt khoát lười nói nhảm. Không đợi ép ướp tỉnh lại. Trực tiếp cho hắn xuống có thể ngủ hai ngày dược. La Vương Phi phỏng chừng hai ngày này sẽ tới rồi. Đến lúc đó khiến Vương Phi bỏ túi mang đi đỡ cho lãng phí nàng nước miếng. Loại này trầm mê ở bạch liên hoa ngu xuẩn nam nhân. Căn bản nói không thông. Hay là trực tiếp vào tay tương đối thống khoái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1846 sắp đại hôn không có sao chứ dù sao ép ướp là vương tử. Ca Gen có chút lo lắng. Bởi vì bây giờ chỗ ở là Công Tôn Lâm. Vạn nhất Vương Thất tìm phiền toái, khẳng định trước tìm Công Tôn Lâm. Hội có chuyện gì? Đây chính là ta địa bàn. Loại này ngu như heo thì phải áp tàn nhẫn chữa. Con mắt khiến thì rán, trong đầu cũng tất cả đều là thì. Giúp Du Ly kia tiểu biểu tử khi dễ hát bơ. Ta hận không được đánh hắn mấy quyền. Công Tôn Lâm con mắt đều đỏ. Nếu không phải ca gen ngăn, chân của nàng khẳng định đạp tới. Nàng mới không sợ chó này thí vương tử đâu rồi. Ép ướt lão tử của nhìn thấy nhà nàng lão gia tử đều rất cung kính. Sợ cỏng lông tuyến lúc trước ép ướt không ít bang Du Ly đối với hát bơ lánh ngôn dễu cợt. Coi như là nơi công chúng. Cũng đúng hát bơ không có gì sắc mặt tốt. Thậm chí còn nói hát bơ tâm tư ác độc. Ý vào công chủ thân phân khi dễ Du Ly. Thật tốt một lang đầu thức tỉnh thằng ngu này. Được có nhiều ngu xuẩn sẽ bị Du Ly đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Công Tôn Lâm tâm tư động một cái. Đột nhiên nhìn về phía ca sen. Trong trí nhớ thật giống như người này đối với Du Ly luôn là nhàn nhạt. Không giống nam nhân khác. Nhìn thấy Du Ly hãy cùng cậu thấy xương như thế. Đối với kia tiểu biểu tử nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn có một chút rất kỳ quái. Ca gen mặc dù được xưng hoa hoa công tử, nhưng hắn tử không cùng hắn môn cái vòng này nữ hài có dính dấp. Cùng hắn truyền chuyện xấu đều là làng giải trí tiểu minh tinh cùng người mẫu trẻ. Lúc trước Công Tôn Lâm không hướng khối này cấp trên nghĩ, bây giờ một ngẫm nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Làm gì nhìn ta như vậy, có phải hay không yêu ta? Ca gen khẽ mỉm cười, lời tỏ tình há mồm liền ra. Công Tôn Lâm hoài nghi nhất thời tan thành mây khói. Tức giận chừng mắt nhìn. Bạch nhật tố mộng. Đời này đời sau kiếp sau sau nữa. Chúng ta cũng không thể. Ngươi chết lòng này đi, nàng là tuyệt đối không thể lập gia đình. Coi như tên khốn kiếp này lừa nàng đi ghi danh kết hôn rồi. Nàng cũng sẽ không thừa nhận. Ca gen trên mặt nụ cười không thay đổi. Còn huyết sáo. Cục cưng. Nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn rồi. Chúng ta đã có bảo bảo đây, thả ngươi chó má. Tìm chết. Công Tôn Lâm kêu la như sấm. Một cước liền đạp tới. Ca gen linh hoạt mau tránh ra. Lục mặt ngăn cản ở hai người bọn họ trung gian. Công Tôn Lâm khối này mới ngừng tay. Nàng còn không bỏ đi hướng Lục Mặt học công phu ý nghĩ. Đối với hắn cũng so với đối với những khác khách nhân khí hơn nhiều. Yên tâm đi, là Vương Phi yêu cầu ta làm như vậy. Vương Phi hai ngày nữa sẽ chạy tới. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ca gen khối này mới yên tâm. Nụ cười thu liếm. Trầm giọng nói. Ta tra được cái đó hắc hổ. Hắn và Ngô Phu Nhân từng có thường xuyên tiếp xúc. Thật ra thì nghe lệnh Du Ly làm việc. Bất quá gần đây hắc hổ chuẩn bị chạy trốn. Rất nhanh sẽ chết bởi lật thuyền. Hắc hổ chính là Công Tôn Lâm phái nữ phạm mảnh nhỏ dám thì Công Tôn Lâm địa vị. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt vào vương cung rồi. Công Tôn Lâm ở bên ngoài tra hắc hổ. Nhưng người này thật xảo hoạt. Công Tôn Lâm không tra ra cái gì. Ca gen vừa mới đến liền tra được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn ép hắc hổ chạy trốn. Xem ra người này ở Tây Quốc nơi này thế lực vẫn còn lớn. Căn bản không phải hắn bình thường biểu hiện ra bất cần đời như vậy. Hoa không tốn không thể chắc chắn, năng lực khẳng định cường. Ngươi làm sóng biển. Công Tôn Lâm ngô ngơ hỏi. Ca gen cười híp mắt, là bão thân ái. Công Tôn Lâm lật cái rõ ràng mắt. Khi nàng là ngô đây Lục Mặt nắm ép ướt cho lộng đi nằm trên giường rồi. La Vương Phi đã gọi điện thoại tới. Hậu Thiên Hội chạy tới. Mà Du Ly hôn sự cũng ở đây như hỏa như đồ tiến hành. Lòng tràn đầy chờ đợi ép ướp anh hùng cứu mỹ nhân Du Ly. Lại chờ được lớn nhất không muốn thấy Vương Hậu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1847. Tận mắt nhìn thấy từ bỏ ý định còn muốn đẳng cấp vương tử đừng có nằm mộng. Đàng hoàng cho ta gả đi Lý ra. Nắm khối này uống thuốc. Vương Hậu dễu cợt nhìn Du Ly. Để cho thủ hạ cho nàng mấm thuốc. Dược là nàng Diệp Thanh Thanh cho Nguyễn Cốt Tán. Vương Hậu quả thực kiêng kỵ Du Ly. Cho nên mới suy nghĩ cách vạn toàn kế sách. nắm khối này tiểu biểu tử dược cũng an an phân phân gả đi Lý gia. Chỉ cần vào Lý gia môn, lại gây náo ra yêu Nga tử cũng cùng vương thất vô quan. Con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, vương thất cũng giống vậy. Không thể là con gái đã gả ra ngoài ra mặt, nhất lại là không được thích công chúa, chết cũng sẽ không quản. Giống như Hoạt Tử Nhân vậy, Thanh Nhã công chúa, người nào cũng sẽ không bất kể nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt. Không ăn. Ta muốn gặp phổ vương. Julie dùng sức giãy giụa, nhưng nàng nơi nào chống được cao lớn thô kệch bảo tiêu. Nhuyễn cốt tán xuống bụng, không bao lâu liền phát huy dược liệu, toàn thân vô lực, sủi lơ ở trên giường. Nhưng thần trí nhưng là thanh tỉnh. Cho nàng thay áo cưới, ăn mặc tinh thần đẹp đẽ nhiều. Khác mất vương thất thể diện, vương hậu ra lệnh một tiếng, một đám người nối đuôi mà vào, lu bù lên, hóa trang trang điểm, thay quần áo thay quần áo. Julie cùng cá chết như thế, tùy ý những người này giày vò, ánh mắt tuyệt vọng, ép ướt không trông cậy nổi. Một người khác đến bây giờ đều không có động tĩnh, khẳng định cũng không vui. Nàng thật chẳng lẽ muốn gả cho tên biến thái kia sao? Làm sao sẽ biến thành cuộc diện bây giờ? Rõ ràng không nên là như vậy. Sớm biết sẽ là như bây giờ, nàng thì không nên ở trên vũ hội động thủ. Cũng có lẽ bây giờ nàng hay lại là phổ vương tâm can bảo bối, hay lại là vương thất vật biểu tượng, phong quang vô hạn công chúa. Julie hối hận, chỗ cánh tay vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng lại đau cũng không hơn sự đau lòng của nàng. Nàng hối hận giết chết Cơ Vô Tâm, hối hận đắc tội Diệp Thanh Thanh, càng hối hận ở trên vũ hội muốn chết, đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Nhưng nàng cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy, lúc trước đều không sao, đến bây giờ đều không biết đến là nàng làm. Duy chỉ có lần này lại xảy ra chuyện, đều là bởi vì Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia. Julie tổng kết nguyên nhân, ánh mắt phẫn hận. Bây giờ hết thảy các thứ này đều là Diệp Thanh Thanh tạo thành. Nếu như có thể trọng đầu trở lại, nàng thứ nhất liền muốn giết chết tiện nhân kia. Vương hậu người mang tới động tác rất nhanh, không bao lâu liền cho Julie ăn mặc thật xinh đẹp, khôi phục dĩ vãng chói lọi. Bởi vì trên cánh tay có thương tích, còn cố ý đeo lụa trắng bao tay, che ở vết thương, ưu nhã mỹ lệ. Julie mặc dù tâm địa độc ác, nhưng hình tượng và lễ nghi lại là không thể kén chọn, đủ để chống lên tình cảnh. Vương hậu biểu thị rất hài lòng, phân phó nói: cho ta xem tủ, sáng mai hôn lễ không thể ra bất kỳ chuyện rắc rối, nếu không đừng trách ta không nể tình dạ. Vương hậu yên tâm, người hầu môn cùng kêu lên bảo đảm. Người người đều căng thẳng dây, ngày mai sẽ có thể giải phóng. Tối nay dù là không ngủ, bọn họ cũng phải giữ chặt rồi. Một hàng thanh lệ chảy xuống, Julie một địa nằm ở trên giường. Nàng bây giờ chính là trên thớt thịt, vương hậu chính là cây đao kia, nàng cái gì cũng làm không được. Một đêm trôi qua, Diệp Thanh Thanh dậy thật sớm, nàng muốn đi phi trường đón La Vương Phi. Hơn nữa hôm nay là Julie ngày đại hôn, mặc dù vương thất sẽ không đại thao tổ chức lớn, mà dù sao là vương thất cùng hào môn cường cường liên hiệp, hôn lễ chắc chắn sẽ không quá mộc mạc, nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn phải có. La Vương Phi phong trần phó phó, hốc mắt tiếp theo mảnh nhỏ thanh hắc, mặt cũng rất tùy tiện. Chuyến này nàng là trong khe hở nặn ra thời gian, đã nhiều cách buổi tối không có thể ngủ ngon giấc rồi. Mang ép ướt đi hôn lễ hiện trường đi, khiến hắn sớm ngày từ bỏ ý định. La Vương Phi cắn răng nghiến lợi, cho tới bây giờ không giống như bây giờ hận một người. Coi như chồng những thứ kia mập mờ bạn nữ giới, đều không thể để cho nàng như thế tức giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1848 côn bổng xuất hiếu tử. Vương tử điện hạ có thể hay không ồn ào? Diệp Thanh Thanh lo lắng, nắm sợi dây buộc lại, lại lấp kín miệng, phiền toái lục mặt cho nhìn. Chỉ cần dám náo liền đập choáng váng hắn. La Vương Phi là thực sự nhanh tức chết. Nàng ký thác rồi kỳ vọng rất lớn con trai. Vì cái trong ngoài biểu tức giận nữ nhân. Lại còn nói nàng là dã man bạo quân. Còn nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Không tha cho Du Ly. Không có một chút vương phi độ lượng. Khó trách Nai Nai không thích nàng. Ép ước Nai Nai là y nước nữ vương. Mà chồng của nàng chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mặc dù y quốc thổ diện tích không lớn. Nhưng lại phi thường giàu có. Ở châu Âu địa vị hết sức quan trọng. Cho nên nữ vương đánh từ vừa mới bắt đầu liền bởi vì nàng hoa kiều thân phận. Đối với nàng tương đối không ra. Qua nhiều năm như thế. Quan hệ cũng không có được hóa giải. Nhiều lắm là chẳng qua là duy trì mặt mũi tình thôi. Vừa trước khi kết hôn vài năm. La vương phi còn muốn cố gắng cải thiện quan hệ. Coi như nữ vương yêu cầu hà khắc. Đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi. Nàng cũng chịu đựng. Cười không lộ răng. Váy phải quá gối. Không mặt không có tay thấp ngực quần áo. Ra ngoài tất mang giày cao gót. Hoàn toàn buông tha nàng sở thích của mình. Trở thành nữ vương yêu cầu một đầu nhân. Kia vài năm nàng trải qua rất thống khổ. Bởi vì nàng vốn cũng không phải là nhàn tính đoan trang tính cách. Thích cười to. Cũng yêu trượt tuyết đánh tennis lướt sóng những thứ này vận động. Nhưng gả vào vương thất sau. Nàng hoàn toàn buông tha những thứ này. Thống khổ hơn chính là. La vương phi nàng phát hiện. Bất kể nàng làm khá hơn nữa. Nữ vương tổng không hài lòng. Đối với nàng luôn là quá mức khách khí. Không giống đối với nàng chị em dâu. Vừa nói vừa cười. Thân như mẹ con như thế. Thậm chí nàng chị em dâu có lúc xuyên lộ cánh tay quần áo. Hoặc là không quá gối váy. Khiến phóng viên vỗ tới. Nữ vương cũng chỉ là cười nói mấy câu. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ trích chị em dâu. Nhưng nàng có một lần bởi vì chân không thoải mái. Mặc giày đế bằng ra ngoài. Cũng để cho phóng viên vỗ tới. Ở vương thất tù họp lúc. Nữ vương ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Hung hăng chỉ trích nàng. Còn phái rồi lễ nghi lão sư cho nàng hướng dẫn vương thất lễ nghi. Cố tình đánh nàng mặt. La vương phi trong cơn tức giận. Liền không nữa kính toàn lão thái bà này rồi. Cũng lười xen vào nữa cái gọi là vương thất quy củ. Làm trở về chính nàng. Hơn nữa nàng cũng thật sâu ý thức được. Thực lực bản thân mới là khẩn yếu nhất. Cho nên mấy năm nay nàng ra sách đầu tư làm tiết mục. Bận rộn xoay quanh. Công phu không phụ người có lòng. Nàng khổ cực có hồi báo. Thành nổi danh sách bán chạy tác gia. Đầu tư cũng đều lời phong phú. Danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Rất nhiều tiết mục cũng sẽ mời nàng. Nàng chị em dâu ở nàng làm nổi bật hạ. U ám không sáng. Khiến La Vương Phi không nghĩ tới chính là. Nữ vương ngược lại đối với nàng thái độ tốt hơn nhiều. Nói chuyện không nữa nã khang nã điệu. Có lúc sẽ còn giúp nàng nói chuyện. La Vương Phi lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Trước nữ vương sở dĩ coi thường nàng. Một là chê nàng hoa kiều thân phận. Lại chính là nàng gia thế quá thấp nhỏ. Bây giờ nàng có danh tiếng. Còn có không ít tài sản. Nữ vương mới có thể đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói cho cùng hay lại là nữ nhân được có thực lực bản thân. Coi như gả vào hào môn. Cũng có xứng với hào môn thực lực. Nếu không sớm muộn sẽ bị hào môn vứt bỏ. Mặc dù mấy năm nay La Vương Phi cùng nữ vương quan hệ cải thiện rất nhiều. Nhưng trước tổn thương quá sâu. Trong lòng ngăn cách há có thể dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ép ướp vừa nói như thế. La Vương Phi đau lòng như đau vặn. Đối với Julie cũng càng hận. Ngươi đem những thứ kia video cho ta. Hôn lễ kết thúc sẽ để cho ép ước thật tốt thưởng thức. Xem hắn tâm lý cái đó hiền lành ôn nhu tiểu công chúa. Rốt cuộc là cái gì mặt hàng? La Vương Phi con mắt đều đỏ. Cái gì chó má nhân quyền? Chó má vui vẻ giáo dục. Người ngoại quốc ý tưởng thực sự thiên chân. Hay lại là hoa hạ côn bồng xuất hiếu tử tới thực tế. Nàng bây giờ liền phải thật tốt giáo huấn con trai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1849 con gái đều là đòi nợ Tây Quốc nơi này tập tục là buổi sáng tiếp đi cô dâu. Diệp Thanh Thanh mang theo La Vương Phi trở về Công Tôn Lâm nơi ấy. Ép ướt còn ngủ mê man. Diệp Thanh Thanh cho hắn trích dinh dưỡng dịch. Khí sắc tương đối khá. Cùng ngủ thiếp đi như thế. Cho ăn nhuyễn cốt tán giải dược sau. Ép ướt khoan thai tỉnh dậy. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đổi sắc mặt. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Răng bò dậy. Hắn còn muốn đi cứu Julie. Muốn đi cứu người yêu trễ. Nàng hôm nay đại hôn, ta có thể dẫn ngươi đi học hỏi hôn lễ. La Vương Phi một cách đẩy ngã hắn, thanh âm lạnh giá. Con trai quá làm cho nàng thất vọng. Thật sự là bạch nhãn lang một cái. Vì nhận biết chỉ 2 năm mà thôi nữ nhân. Lại nhẫn tâm đang nuôi dục hắn 18 năm mẹ trong lòng xen vào đau. Khó trách đều nói con gái chính là sinh ra đòi nợ. Lão lời nói một chút cũng không sai. Trải qua chuyện này, La Vương Phi ý nghĩ trong lòng xảy ra thay đổi rất lớn. Lúc trước nàng toàn tâm đều nhào vào ép ướp trên người. Tâm lý con trai nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất. Đàn ông vì thế còn tổng ghen. Bây giờ nàng muốn lái. Con cháu tự có con cháu phúc. Ép ướp đã thành người. Không cần nàng trả lại ra cả trái tim. Theo nàng đến chỉ có đàn ông. Con trai. Ha ha. Không trông cậy vào mẹ. Ngày quá làm cho ta thất vọng. Ta muốn đi ngăn cản hôn lễ. Julie là bị buộc ép ướt lòng như lửa đốt. Julie phát cho hắn trong thơ. Nói nàng bị quốc vương buộc gả cho vừa già lại xấu xí nam nhân. Thân thể của hắn cùng tâm đều là ép ướt. Dấu có chết không theo. Ngươi càng làm cho ta thất vọng. Ngươi nghĩ thế nào ngăn cản ngươi có tư cách gì ngăn cản người nào nhận biết ngươi thì sao? La Vương Phi không chút lưu tình. Mỗi một chữ đều giống như bàn tay như thế. Hung hăng phiến ở ép ướp trên mặt. Diệp Thanh Thanh lui về phía sau mấy bước. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Lúc trước nhìn La Vương Phi ôn nhu thanh tao lịch sự. Bây giờ nhìn lại đều là giả tưởng. Nhìn độc này lưới cùng hỏa khí. Tại sao có thể là ôn nhu tính tình? Bất quá đổi là nàng. Gặp ép ướp loại này không chịu thua kém con trai. Nhất định sẽ mắng áp hơn. Kêu nữa lên lục mặt tàn nhẫn đánh một trận. Suy nghĩ vào thủy. Đánh một trận liền thanh tỉnh. Một hồi không đủ. Là hơn đánh mấy lần. Mẹ, ta van ngươi. Để cho ta đi cứu Julie đi, không nàng ta sẽ chết. Ép ướp khóc. Julie chính là của hắn mệnh a, nhưng này lời nói lại. Để cho La Vương Phi biến đổi phát hỏa. Một cái tát thở ra đi xuống. Ép ướp khuôn mặt anh Tuấn sưng vù. Bộ dáng cũng sửa không ít. Vì cái tâm tư nữ nhân ác độc thì đi chết. Ta không loại người như ngươi ngu xuẩn mềm yếu con trai. Ngươi muốn chết đúng không? Được. Ta tác thành ngươi. La Vương Phi vọt tới phòng khách. Lại vù vù xông về. Trong tay nhiều nắm sáng loáng dao gọt trái cây. Diệp Thanh Thanh giật mình. Muốn ngăn cản La Vương Phi. Cũng đừng thật xảy ra án mạng rồi. Lục mặt kéo lại nàng. Mỉm cười lắc đầu. Ép ướp thứ người như vậy tính cách hèn yếu. Làm sao có thể thực sự sẽ đi chết. Hiểu con không ai bằng mẹ. La Vương Phi cũng biết điểm này. Cho nên mới dám như vậy kích ép ướp. Quả nhiên. Ép ướp bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Sợ hãi nhìn dao gọt trái cây. Càng cảm thấy trước mắt mẹ hảo xa lạ. Trước kia mẫu thân đối với hắn hòa ái dễ gần. Luôn là khẽ mỉm cười. Thậm chí ngay cả lớn tiếng khiển trách đều rất ít. Nhưng bây giờ khiến hắn đi chết mẹ. Ngươi chính là mẫu thân sao? Ép ướp không tin kêu một tiếng. Hắn hoài nghi mẫu thân bị áp dụng nhập vào người rồi. Ông ngoại đã nói với hắn hoa hạ một ít dân gian truyền thuyết. Nếu như một người đột nhiên tính tình đại biến. Rất có thể chính là vượt nhập vào người rồi. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Người vương tử này chính là từ nhỏ sinh hoạt quá ưu việt. Không biết nhân gian nổi khổ. Mới có thể ngây ngốc. Bị Julie lừa gạt xoay quanh. La Vương Phi không thèm phí lời với hắn. Khiến lục mặt trực tiếp đưa hắn trói. Lại để cho Diệp Thanh Thanh cho hắn diêm một châm huyệt tâm. Áp giải hắn học hỏi hôn lễ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1850 ác nhân tự có ác nhân chỉ rất nhiều trăm họ lấy được công chúa đám cưới tin tức. Sáng sớm liền vọt tới rồi vương cung xem náo nhiệt. Diệp Thanh Thanh bọn họ đi thời điểm. Vương cung tiền người ta tấp nập. Liền chỗ đặt chân cũng không có. Cũng may có Lục Mặc. Hắn một người một ngựa. Miễn phí bao nhiêu khí lực liền chen đến rồi trước mặt. Diệp Thanh Thanh bọn họ theo ở phía sau nhẹ nhàng thoải mái. Lễ pháo đã binh qua. Đội danh dự cũng đi ra. Quốc vương đối với chàng hôn sự này vẫn tương đối coi trọng. Mặc dù làm được vội vàng. Nhưng hiện trường lại thật long trọng. Vương hậu cùng quốc vương cũng đi ra. Dân chúng đều rất hưng phấn. Ở Tây Quốc. Vương thất địa vị rất cao. Hãy cùng hoa hạ thời cổ chờ đợi như thế. Trăm họ đối với quân vương luôn có một loại trời sinh quỳ lại cùng kính ngưỡng. Ngay sau đó, cô dâu ra sân, mặt trắng tinh áo cưới rô ly, ngồi trên xe ngựa chậm rãi đi ra. Ép ướt gơm, y, u, nơ, gơm, rằng muốn xông tới. Có thể có Lục Mặc ở, hắn một bước cũng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu từ từ đi về phía đàn ông khác. Chú rể quan cũng ở đây. Âu Phục. Mặc dù lớn tuổi điểm. Nhưng tướng mạo coi như anh tuấn. Khí vũ hiên ngang. Nhưng cả người nhìn rất che lấp. Nhất là ánh mắt. Chú rể nhìn thấy xinh đẹp như hoa Du Ly. Con mắt nhất thời sáng. Du Ly danh tiếng có thể so với hát bơ lớn hơn. Hơn nữa Du Ly là tai tinh tin tức. Vương thất phong tỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Chú rể căn bản không biết. Vương thất đối với hắn nói đúng hát bơ bệnh nặng. Cho nên mới đổi thành Du Ly. Chú rể còn cho là mình lượm cách đại tiện nghi. Nhưng khối này cũng sẽ không bỏ đi chú rể biến thái tâm tư. Ngược lại càng hưng phấn. Đẹp như vậy, cao quý như vậy công chúa. Hắn nhất định phải kế hoạch hoàn mỹ nhất phương án. Như vậy mới xứng đáng lên Du Ly cao quý cát tường thân phận. Du Ly xa xa liền cảm nhận được người đàn ông này âm lãnh, càng tuyệt vọng. Từ đó nàng liền nhảy vào ma quật. Không người sẽ đến cứu nàng. Nàng nhất định sẽ chết. Nhìn tận mắt Du Ly vào chú rể xe hoa. Ước ước tuyệt vọng hết sức. Phẫn hận trợn mắt nhìn La Vương Phi. Trong lòng hắn, La Vương Phi so với Vương Mẫu Nương Nương còn có thể áp. Chia sẻ hắn và Du Ly. La Vương Phi trên mặt lại lạnh như băng, tâm lý lại không tốt đẹp gì được, nhưng nàng không hối hận. Coi như bị con trai hận cả đời. Nàng cũng phải chia sẻ. Cũng không thể khiến Du Ly gieo họa con trai của nàng. Loại này tiểu biểu tử thì phải biến thái nam nhân thật tốt chữa nàng. Lễ pháo lại vang lên. Sáng lạng pháo hoa trên không trung nở rộ. Nhưng bởi vì là ban ngày, nhìn cũng không kinh diễm. Dân chúng ngược lại rất vui vẻ. Hòa hòa kêu tỏ. Còn chắp hai tay. Là Du Ly công chúa chúc phúc. Diệp Thanh Thanh bọn họ không coi lại. Du Ly đã gả vào Lý gia. Thành định cục. Nàng không có cơ hội phiên bản. Hoặc là bị biến thái giết chết. Hoặc là chính là nàng cùng biến thái đồng quy vu tận. Dù sao Du Ly nữ nhân này cũng không phải hiền lành. Không đúng cấp độ còn cao với đàn ông kia đây sau khi trở về. Diệp Thanh Thanh cho ép ướt biết huyệt câm. Nhưng cũng không có mở trói. La Vương Phi nắm Diệp Thanh Thanh sửa sang lại video cơ. Dơ. Bỏ vào máy tính. Lạnh lùng đối với hắn nói. Xem thật kỹ một chút ngươi kia hiền lành Du Ly. Đều làm cái nào chuyện thất đức. Cẩn thận thấy rõ. Đây là quán rượu theo dõi video. Không phải là ta làm giả làm ra. Ép ướp sườn sốt một chút, vẻ mặt nghi ngờ, không tự chủ được nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Phía trên là hắn quen thuộc vũ hội. Chính là đoạn thời gian trước đã tham gia. Chính là lần đó vũ hội Du Ly bị Diệp Thanh Thanh hạ độc. Phía sau thân thể nàng không thoải mái trước thời hạn trở về Tây nước. Vốn là hắn vẫn cùng Du Ly hẹn xong phải đi Thụy Sĩ trượt tuyết đây nghĩ được như vậy. Ép ướp không nhìn được chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Đều là cái này nữ nhân ác độc. Giúp mẫu thân trợ chủ vi ngược. Hại hắn và Du Ly không thể lẫn nhau tư gần nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1851 đánh hảo biết rõ đêm hôm đó Thanh Thanh tại sao phải cho nữ nhân này bỏ thuốc sao, bởi vì này nữ nhân trước hại nhân. Ngươi thấy rõ. Người trong lòng của ngươi đang làm gì? Video thả vào du ly bỏ thuốc lúc. La Vương Phi chậm vào. Khiến ếp ướp nhìn càng thêm rõ ràng. Ếp ướp thần sắc kinh ngạc. Trong video du ly quả thật ở trong đồ uống xuống đồ vật. Hắn không nhịn được giải bày. Liền điều này cũng không có thể nói du ly hại người. La Vương Phi cười lạnh. Cũng biết nàng khối này ngu xuẩn con trai có thể như vậy nói. Nàng đã tại Diệp Thanh Thanh nơi ấy nghe được rõ rõ ràng ràng. Đã nói đạo. Đêm đó ngươi uống thức uống sau. Có phải hay không toàn thân nóng gian đúng. Nhưng ta rất nhanh thì không nóng. Nhưng có vài người còn rất nóng. Đi hậu hoa viên hóng mát. Ướp ướp nhìn về phía ca gen. Hắn nhớ đến lúc ấy người này chính là một cách trong số đó. Chẳng qua là rất kỳ quái. Đi hóng mát mấy người kia phía sau đều không lộ diện. Diệp Thanh Thanh dễu cợt nhìn hắn. Sở dĩ hội nóng gian. Cũng là bởi vì du ly ở trong đồ uống xuống trợ hứng dược. Mà ngươi rất nhanh không nóng. Là nàng cho ngươi xuống giải dược. Còn có mấy người khác cũng giống vậy. Không hạ giải dược mấy người. Giống ca gen bọn họ. Phải đi hậu hoa viên hóng mát. Đây cũng là du ly âm mưu. Nàng muốn hại hát bơ. Nàng vừa nói ra công tôn lâm. Người trong cuộc tại chỗ. Sợ cô nương này xấu hổ. Mà sở dĩ nói hát bơ. Cũng không phải nàng không cho cô nương này bảo thủ riêng tư. Người ở chỗ này đều là người biết rõ tình hình. Ngoại trừ ép ướt. Nhưng người này mặc dù ngu xuẩn. Nhân phẩm nhưng là không có vấn đề. Hắn tuyệt sẽ không miệng rộng tuyên dương khắp trốn. Diệp Thanh Thanh chính là muốn thay hát bơ minh oan. Khiến khối này ngu xuẩn xem thật kỹ một chút. Hắn lúc trước có nhiều mù. Du Ly không thể nào hại hát bơ cái đó nữ nhân ác độc. Ngươi chớ có nói bậy nói bà ép ướt mất hứng chỉ trích. Công tôn lâm nơi nào còn kìm nén đến ở. Vén tay áo lên liền xông lên. Ta đánh chết ngươi đầu ngốc. Du Ly đoạt hát bơ thiết kế tác phẩm. Hàng ngày cho nàng xử bán tử. Còn hại hát bơ mất thuần khiết. Bị vị hôn phu giải trừ hôn ước. Bị quốc vương giam lỏng. Tất cả đều là khối này biểu tử làm hại. Ngươi chính là đồng lõa. Ta đánh chết ngươi cô nương này tốc độ quá nhanh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một đấm liền đánh ở ép ướp trên mặt. Dưới mũi nhất thời hai ốm máu hồng. Ca gen giật mình. Bận rộn kéo lại công tôn lâm. Ngay trước người ta mẫu phi đánh. Đây là công việc không nhịn được chứ vương phi đừng thấy lạ. Ca gen không ngừng bận rộn nhận lỗi. Đánh được thằng ngu này thì phải áp tàn nhẫn đập. La vương phi lãnh đảm nói. Nàng biết rõ công tôn lâm cùng hát bơ bản thân. Nếu như là bạn tốt của nàng bị hại được thảm như vậy. Nàng cũng sẽ giống công tôn lâm như thế tức giận. Trong tình lý. Ai bảo nàng dưỡng ra một ngu xuẩn con trai đây ca gen thở phào nhẹ nhõm. Nắm công tôn lâm kéo tới phía sau. Cách xa ép ướt. Giữ khoảng cách an toàn. Nếu là lại đánh lần thứ hai. Hắn nhưng không dám hứa chắc là Vương Phi sẽ còn nói đánh hảo. Ép ướp căn bản không tin tưởng công tôn lâm nói. Du Ly không có công chúa phong hào. Hát bơ là chính quy công chúa. Chỉ có nàng khi dễ Du Ly phần. Các ngươi muốn gán tội nhân. Cũng phải làm điều tra rõ. La Vương Phi tâm nhét chặt con trai một chút cũng không di truyền đến nàng và chồng chỉ số thông minh hảo chê. Vì để cho ép ướp tâm phục khẩu phục. Nàng nắm khối này ngu xuẩn sách đi căn phòng. Đơn độc cho hắn nhìn hát bơ bị khi dễ theo dõi. Dĩ nhiên chẳng qua là một chút xíu mở đầu. Phía sau coi như không nhìn. Ép ướp cũng có thể tưởng tượng kết quả xảy ra chuyện gì. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Tại sao có thể như vậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1852 làm tâm trí mê muội dầu mỡ heo cuối cùng biến mất nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt. Ướp ướp nghĩ đến vũ hội đêm hôm đó. Hát bơ biến mất rất lâu. Phía sau là Diệp Thanh Thanh phụng bồi đi ra ngoài. Nhưng sắc mặt của nàng rất yếu ớt, vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên. Lúc đó Julie còn hỏi rồi Harper đi làm cái gì. Hắn nhớ Harper trả lời là uống nhiều rồi nước đá đau bụng rồi. Ướp ướp tâm kéo ra. Chỉ số thông minh rốt cuộc trở lại. Chẳng qua là đau bụng căn bản không cần cười khó coi như vậy. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh muốn đi hậu hoa viên. Julie lại dùng mọi cách ngăn cản. Cho nên mới bị Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc. Ướp ướp mặt của càng trắng hơn. Tâm từng điểm chìm xuống. Ngực rất bí bách. Còn muốn ấy. Khó trách Địch Lan phu nhân sẽ đem công chúa màu đầu ban hành cho khó nhất hát bơ. Thật ra thì đây là giải an ủi. Địch Lan phu nhân muốn biểu đạt áy náy. La Vương. Phi hừ lạnh một tiếng. Lần nữa thả trương cơ. Dơ. Đây là vương hậu tìm người theo dõi Julie lúc vỗ xuống. Là nữ nhân này cấu kết hát bơ vị hôn phu cảnh tượng. Trên màn ảnh Julie cùng một cái tướng mạo xấu xí nam nhân trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Mặt mày hàm xuân. Nam nhân nhìn trong ánh mắt của nàng có trần trụi ái mộ. Người đứng xem sáng suốt. Ước ước thấy rất rõ ràng. Julie rất hưởng thụ người đàn ông này ngưỡng mộ. Ngực càng buồn nôn rồi. Biết rõ người đàn ông này là ai chăng hắn là Harper công chúa vị hôn phu. Vốn là quyết định sang năm đầu mùa xuân liền cử hành hôn lễ. Nhưng Julie lại người không nhận ra nhà gả được. Chạy đi câu dẫn nam nhân này không nói. Còn ở trên vũ hội hải Harper mất đi thuần khiết. Hơn nữa lẻn vào quán rượu theo dõi internet. Kế tiếp Harper bị khi dễ video. Gửi cho rồi nàng vị hôn phu. La Vương Phi mỗi nói một câu, ép ướp mặt của liền bạch lên một phần, khó chịu ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi. Hắn và Julie là bạn học, tương giao rất thân. Biết rõ nàng là máy tính cao thủ. Muốn lẻn vào quán rượu theo dõi internet lại đơn giản bất quá. Khó trách Harper một lần vương cung. Cách đó vì hôn phu liền vội vội vàng vàng phát hành giải trừ hôn ước thông báo. Nguyên lai like đều là Julie ở từ trong cản trở. Hắn bưng trong bàn tay A Hổ cuối cùng như vậy một cách độc hạt nữ nhân còn thủy tính dương hoa. Nhưng Harper đã thảm như vậy. Người kia hiền lành Julie còn không chịu bỏ qua cho nàng. Đầu độc quốc vương. Muốn đem Harper gả cho vừa già lại xấu xí nam nhân. Cũng may Thanh Thanh chạy tới. Phơi bày Julie giả mạng. Nhưng nữ nhân này vẫn không chịu buông tha Harper. Cho nàng hạ độc. Làm hại Harper bị thương suy nghĩ. Lại hủy dung. Bây giờ biến thành si ngốc. La Vương Phi càng nói càng tức phấn. Nàng là thật đồng tình Harper. Khổ tám đời mới có thể cùng Julie như vậy độc phụ làm chi em gái. Rơi vào cách như vậy kết quả bi thảm. Nàng cũng không biết Harper giả ngây giả dại. Còn tưởng rằng thực sự ngu. Diệp Thanh Thanh chỉ nói cho rồi Lục Mặc. Còn lại ai cũng không nói. Sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ước ước sợ ngây người. Hát bơ nàng. Biến thành kẻ ngu. Còn hủy dung là thật sao ta có cần phải lừa ngươi đáng thương. Hát bơ công chúa đã bị đưa đi viện dưỡng bệnh rồi. Thầy thuốc nói rất khó khôi phục. Đều là Julie làm hại. Ngươi lúc trước vẫn cùng độc này phụ đồng thời làm nhục xéo cợt hát bơ. Ngươi lương tâm không đau sao. La Vương Phi câu hỏi. Khiến ép ước xấu hổ cúi đầu. Không đất dung thân. Thật ra thì hắn là cái tâm tư rất mịn nam hài. Giờ thấy chim nhỏ từ trên cây rớt xuống đều sẽ thương tâm khó chịu. Sở dĩ khi dễ hát bơ. Thật sự là bởi vì quá ngu rồi. Bị Julie lợi dụng. Hiện tại hắn biết Julie mặt mũi thực. Đối với hát bơ vô cùng áy náy. Mẹ, ta muốn đi xem hát bơ cùng nàng nói xin lỗi. Ép ướp nhỏ giọng nói. La Vương Phi vui vẻ yên tâm thở dài. Con trai của nàng rốt cuộc tỉnh ngộ. Nhưng hát bơ công chúa. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1853 chỉ số thông minh trở về ngươi quả thật hẳn nói xin lỗi. Ta thay ngươi an bài đi. La Vương Phi giọng nghiêm nghị. Con trai là thật thật xin lỗi cái đó cô gái đáng thương. Nói xin lỗi cũng là phải. Chính ta sẽ an bài, mẫu thân ngài trở về xử lý chuyện công đi, ta nghĩ rằng ở bên này đợi mấy ngày. Ép ướp khẩn cầu. La Vương Phi hoài nghi nhìn hắn. Hắn bận rộn bảo đảm. Ta sẽ không gặp lại sau Juli rồi. Nếu như không làm được, sẽ để cho ta biến thành xấu xí. Hắn đã biết rồi Juli xấu xí mặt nhọn. Làm sao có thể sẽ còn gặp lại sau nữ nhân này. Hắn chẳng qua là muốn lưu lại. Nhìn xem có thể hay không bang Harper làm chút gì. Nếu hắn không là trong lòng khó an. La Vương Phi khối này mới yên lòng. Con trai coi trọng nhất chính là dung mạo. Biến dạng cùng tử vong. Hắn Ninh có thể tuyển chọn tử vong. Nếu như vậy bảo đảm. Hẳn là thực sự mau chóng quay đầu lại. Nàng cũng nhìn ra ép ước muốn lưu đi xuống làm gì. Không ngoài chính là muốn giúp bang cái đó đáng thương Harper. La Vương Phi cũng không phản đối. Có thể giúp đỡ một cách đi. Đứa bé kia là thực sự có quái đáng thương. La Vương Phi ngay hôm đó liền chạy trở về. Công vụ chất chứa một nhóm. Khối này chút thời gian đều là từ lúc ngủ đang lúc nặng đi ra. Hơn nữa thân phận của nàng không thích hợp ở lại Tây Quốc thời gian quá dài. Vạn nhất bị phóng viên vỗ tới. Chỉ sợ lại sẽ đưa tới một ít hữu tâm nhân suy đoán. Nói bậy nói bạ một phen. Lục Mặt tự mình đưa đi La Vương Phi. Ép ướt đỡ lấy mắt gấu mèo cùng đầu heo mặt. Ra chết bạch lại địa ở lại. Công Tôn Lâm đều hận không được nắm cây chổi đuổi hắn ra ngoài rồi. Nhưng khiến Ca Gen ngăn cản. Chính ngươi đi chọn một gian phòng ốt đi. Muốn ở bao lâu đều được. Không cần khách khí. Ca Gen cười hít mắt. Một bộ chủ nhân dáng điệu đối với Công Tôn Lâm xem thường làm như không thấy. Nhìn thấu Juli cách này bạch liên hoa biểu mặt mũi thực sau. Ép ước chỉ số thông minh hoàn toàn trở về. Hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới chỗ mấu chốt. Thất thanh nói. Đêm hôm đó có phải hay không các người ngoại trừ Harper. Hắn nhớ Công Tôn Lâm cũng không trở lại. Còn có Ca Gen. Bây giờ hai người này lại như vậy mập mờ, đêm hôm đó khẳng định xảy ra một ít không giống tầm thường sự. Chính là như ngươi nghĩ. Ca Linh trong bụng nói không chừng có ta bảo bảo. Hôn lễ của chúng ta ở tháng 12. Đến lúc đó đến uống rượu mừng Ca Gen phóng khoáng thừa nhận. Ép ước dùng sức gật đầu chúc mừng các ngươi, ta nhất định sẽ tham gia. Ai muốn cùng ngươi? Công Tôn Lâm chỉ giống một nửa câu. Liền bị Ca Gen bụm miệng. Ô kêu một trận. Nhưng lại nắm người này không có biện pháp chút nào. Đánh không đánh lại. Da mặt còn dày hơn. Oanh đều oanh không đi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Chính sở vì vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Công Tôn Lâm cùng Ca Gen thật ra thì vẫn là rất xứng đôi. Đã định trước không trốn thoát Ca Gen thủ trưởng tâm. Nàng và Lục Mặt ngày mai sẽ phải trở về nước. Trước khi đi nàng đi viện dưỡng bệnh thăm Harper. Ép ước muốn cùng đi. Nàng không đồng ý. Nàng và Harper có lặng lẽ nói. Mang theo người này làm sao còn nói. Harper có viện dưỡng bệnh đãi ngộ cũng không tệ lắm. Có căn phòng đơn độc. Mặc dù so ra kém vương cung sang trọng. Nhưng lại chỉnh tề không chút tạp chất. Hơn nữa Harper khí sắc nhìn cũng rất tốt. Nàng rất hưởng thụ ở bên này cuộc sống yên lặng. Quốc vương đã hoàn toàn buông tha nữ nhi này. Cho nên Harper ở bên này so với ở vương cung tự do rất nhiều chỉ cần không làm ồn không náo. Viện dưỡng bệnh cũng sẽ không bất kể nàng. Tùy theo nàng khắp nơi đi lại lại. Diệp Thanh Thanh mang theo nàng đi rừng cây. Nơi này không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Thanh Thanh ta nghĩ rằng liền mấy ngày nay thoát đi. Harper nói, khiến Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1854 chết đổn ngươi nghĩ trốn đi chỗ nào Diệp Thanh Thanh hỏi. Không nghĩ tới Harper lại nhanh như vậy. Nàng cho là muốn qua một thời gian ngắn. Harper cười khổ. Tùy tiện đi chỗ nào đều có thể. Chỉ cần không có ở đây Tây Quốc. Không phải là Harper công chúa. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đang viện dưỡng bệnh rất yên lặng, nhưng nàng còn chưa cam tâm. Lý tưởng của nàng là trở thành nổi tiếng châu báu nhà thiết kế. Vẫn luôn không dao động qua. Ở trong viện dưỡng lão khẳng định không thể thực hiện lý tưởng. Nàng càng không muốn làm cả đời kẻ ngu. Như vậy tồn tại còn không bằng chết chứ, ngươi dự định làm sao trốn? Diệp Thanh Thanh cau mày. Thoát đi viện dưỡng bệnh thật ra thì rất đơn giản. Nhưng vấn đề là, chạy đi sau làm sao bây giờ? Quốc vương nếu như biết rõ hát bơ giả ngây giả dại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Đến lúc đó toàn cầu truy nã hát bơ, nàng ở quốc gia nào đều không cách nào sinh hoạt. Ta nghĩ rằng để cho bọn họ đã cho ta chết, từ nay về sau cõi đời này lại cũng không có hát bơ công chúa, chỉ có Cầm Nhã. Hát bơ ngữ khí kiên định, cũng giải thích, Cầm Nhã là của ta, vốn tên là, là ta mẫu hậu lấy. Hát bơ là của ta phong hào. Thật ra thì ta không có chút nào thích phong tước hiệu này. Nàng suy nghĩ hồi lâu, chết đồn là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Chỉ có nàng chết mới có thể khiến quốc vương hoàn toàn buông tha nàng. Ngươi nguyện ý buông tha công chủ thân phân cùng phú quý sinh hoạt? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng lại phải chắc chắn, cũng có lẽ bây giờ cuộc sống yên tĩnh sẽ để cho hát bơ tâm tư dao động. Hát bơ cười chào phúng. Công chúa cái thân phận này đem đến cho ta chỉ có thống khổ và dày vò. Ta thả đi khu dân nghèo sinh hoạt, cũng không muốn khi này ruột công chúa. Ngươi muốn chết như thế nào? Đồn hát bơ do dự một hồi, không xác định nói. Ta muốn tự sát. Trên sách nói mất máu quá nhiều hội trọng độ bị choáng. Nhìn cùng thật đã chết rồi như thế, viện dưỡng bệnh khẳng định sợ gánh trách nhiệm, hội trước thời hạn thông báo vương cung. Mà phụ vương ta cũng sẽ không quản sống chết của ta, nhất định qua loa địa chôn ta. Thanh Thanh, ngươi giúp ta cùng Ca Linh nói một tiếng, để cho nàng đi mộ mà đem ta moi ra. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đây là cái gì ngu xuẩn? Biện pháp thông minh này cùng ép ướp có vừa so sánh với rồi. Hai cái khả năng, ngươi hội bởi mất máu quá nhiều mà chết, coi như mạng lớn chịu nổi, cũng có thể sẽ bởi khuyết dưỡng hít thở không thông mà chết. Ngươi căn bản không kịp đợi Công Tôn Lâm cứu ngươi. Diệp Thanh Thanh phân tích. Hắc bơ vẻ mặt lãnh đạm, không có vấn đề nói. Theo thiên mệnh đi, chết cũng là giải thoát, bất tử chính là ngại đến. Thà cái xác biết đi địa tồn tại, còn không bằng thống khoái đánh cược một lần. Diệp Thanh Thanh nhìn ra quyết tâm của nàng, suy nghĩ một chút, từ không gian lấy ra một viên lạc hoàn. Đây là nàng lúc trước lúc rảnh rỗi chế biến chết giả thuốc, ăn vào thuốc sau hội ngủ mê man 48 giờ. Nhìn cùng thật đã chết rồi như thế. Nàng nắm thuốc hiệu quả nói. Hát bơ con mắt sáng trông suốt, như nhặt được chí bảo. Thanh Thanh, ngươi thật là phúc tinh của ta. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, loại thuốc này đối với cơ thể có thương hại. Ta cũng không xác định hội là trình độ gì, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Chế biến hảo chết giả thuốc sau, nàng chỉ tìm mèo chó thí nghiệm. Mặc dù đều không có xảy ra việc gì, nhưng ít nhiều đều có nhiều hậu di chứng, giống tai điếc nhãn manh hoặc là thối tàn rồi vân vân. Nhân dùng thuốc này sẽ như thế nào? Diệp Thanh Thanh là thật không biết. Có lẽ không việc gì, nhưng là có thể hậu di chứng hội nghiêm trọng hơn. Hát bơ như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu. Không sợ, chỉ cần có thể chạy đi là được. Ngươi thuốc này so với biện pháp của ta tốt hơn nhiều. Đáng tiếc ta ngày mai muốn về nước rồi. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Công Tôn Lâm cô nương kia quả thực không yên tâm. Ca Gen tâm tư không đoán ra, cũng không biết có chịu hay không hỗ trợ. Ta có thể giúp ngươi. Một giọng nói đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Diệp Thanh Thanh cùng Hắc Bơ sợ hết hồn, ngửa đầu nhìn thấy nằm úp sấp trên tàng cây ép ướt. Hắc Bơ mặt đều hù dọa trắng. Ngươi, ngươi nghe được cái gì rồi hả? Ta không nói gì. Ép ướt vội vàng giải thích. Trước kia là ta nghe tin sàm ngôn, nói với ngươi rồi rất nhiều lời khó nghe, thật xin lỗi. Vừa nói thật sâu bái một cái, Hắc Bơ càng là đầu óc mơ hồ, nhưng sợ hãi giảm bớt nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1855 tin tưởng một trở về ngươi theo dõi ta. Diệp Thanh Thanh mất hứng nhìn ép ướp. Nàng ra trước cửa, ép ướp quấn quýt chặt lấy toàn muốn cùng theo một lúc đến. bị nàng cự tuyệt. Không nghĩ tới tên này lại còn chơi đùa nổi lên theo dõi. Hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nàng cũng không phát hiện. Ép ướt đỏ mặt hồng. Khó vì tình cười cười. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới những biện pháp khác. Lời của các ngươi ta một câu đều sẽ không nói ra đi. Mẫu phi nơi ấy đều không nói. Ta bảo đảm. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, bảo đảm có tác dụng chó gì, nhất là đàn ông bảo đảm. Hắc bơ một mực không lên tiếng. Nàng đang sợ hãi. Sợ ép ướp hội chạy đi cùng Julie nói. Diệp Thanh Thanh còn chưa kịp cùng nàng nói Julie thay gả sự. Hắc bơ lúc trước quả thực ăn đủ rồi ép ướp vì đắng. Mặc dù ép ướp chưa từng nói thẳng qua nàng. Nhưng thái độ của hắn lại ảnh hưởng rất nhiều người. Tổng có một ít giấm đạp cao bưng thấp người. Hội mượn cớ thay ép ướp hà giận. Phía sau chọc ghẹo hát bơ. Hại nàng ở nơi công chúng làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa cũng bị rất nhiều người cô lập. Đừng lo lắng, Julie đã thay ngươi gả vào Lý gia, không đủ gây sợ. Diệp Thanh Thanh an ủi. Hát bơ ánh mắt sáng lên. Có thật không phổ vương làm sao chịu nàng nhưng là vương thất vật biểu tượng. A Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chó má vật biểu tượng. Nhưng thật ra là sao quả tạ. Nữ nhân này giả tạo sinh nhật. Quốc vương đã tra được nàng chân thực sinh nhật. Khiến Bạch Long Pháp Sư lần nữa chắc toán. Là xui được không được sao quả tạ. Ép ướp ánh mắt kinh ngạc. Những thứ này hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Mặc dù hắn đối với mạng nói một chút cũng không tin. Nhưng Julie giả tạo sinh nhật. Có thể thấy nữ nhân này tâm kế sâu. Hắn lúc trước làm sao lại mắt bị mù. Không nhìn ra Julie mặt mũi thực đây còn vì cái này âm hiểm ác độc nữ nhân. Bị thương mấu phi lòng của. Ai quá không nên cảm ơn trời đất. Ông trời phù hộ hát bơ chắp hai tay. Như gặp đại xá. Julie là nàng đời này bóng mờ, giống như áp ở trong lòng đá lớn như thế, nàng cuối cùng có thể lấy hơi. Julie đã không có cơ hội hại nữa ngươi, ngươi còn muốn rời đi sao Diệp Thanh Thanh hỏi. Nghĩ, ta nghĩ rằng bắt đầu lại, không còn là hát bơ, mà là cầm nhã. Hát bơ vẻ mặt kiên định. Coi như không có Julie. Coi như nàng sau khi có thể qua an tính giàu sang công chúa sinh hoạt. Nàng còn chưa quyến luyến vương thất. Nàng muốn tự do tự tại bay lượn. Làm vui sướng cầm nhã. Đây là mẫu hậu nguyện vọng lớn nhất. Mẫu hậu đến chết đều không có thể thoát đi vương thất. Nàng muốn thay mẫu hậu hoàn thành tâm nguyện. Ta có thể giúp ngươi thực sự. Ép ước thành khẩn nói. Hắn rất muốn là hát bơ làm chút gì. Điều này có thể khiến trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn một ít. Nhất là nhìn thấy hát bơ phá hủy dung mạo. Khiến trong lòng của hắn nặng trĩu. Mẫu phi nói đúng. Hắn phải bị một nửa trách nhiệm. Hát bơ cảnh giác nhìn hắn cũng không phải là quá tin tưởng. Diệp Thanh Thanh hỏi. Ngươi có thể làm gì ép ướp vội nói. Ta có thể mang hát bơ rời đi an toàn rời đi Tây Quốc. Cho thêm nàng làm một cái thân phận mới. Tuyệt sẽ không khiến quốc vương phát hiện. Hắn không phải là không khẩu nói mạnh miệng. Mặc dù hắn không có thực quyền, mà dù sao là vương tử, chút chuyện nhỏ này hay lại là có thể làm được. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, ở hát bơ bên tai nhỏ giọng nói, có thể tin một lần người này, không hắn hỗ trợ ngươi rất khó xuất cảnh. Công Tôn Lâm không hắn hảo xử, Công Tôn Lâm mặt mũi của cũng không ép ướp đại. Hơn nữa nếu như sự việc đã bại lộ rồi. Quốc vương nhất định sẽ có nơi kiêng kỵ. Đừng xem ép ướp chẳng qua là y nước vương tử. Nhưng châu Âu vương thất thật ra thì đều là quan hệ thông gia. Sâu đều dính người mang cố. Cho nên, nho nhỏ Tây Quốc quốc vương. Căn bản không dám đắc tội ép ướp vương tử. Ghê gớm chỉ coi hát bơ chết thật rồi. Thực sự có thể không hát bơ do dự bất quyết. Trừ hắn ra, ngươi không tìm được người càng thích hợp hơn rồi. Công Tôn Lâm nàng không bản lãnh cao như vậy. Diệp Thanh Thanh đâm thủng hiện thực. Nàng ngược lại là có thể làm được. Nắm hát bơ làm mê muội rồi thả trong không gian. Liền có thể thần không biết duyệt không hay xuất cảnh. Nhưng vấn đề là, nàng không nghĩ dính chuyện này. hay là để cho ép ướp đi quản tốt nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1856 hiện trường truyền trực tiếp ở Diệp Thanh Thanh khuyên. Hác bơ đồng ý. Đúng như Diệp Thanh Thanh nói. Nàng không tìm được thích hợp hơn trợ thủ. Công Tôn Lâm là nàng có chút bất đắc dĩ hạ hạ sách. Nếu ép ướp chủ động xin đi, nàng sẽ không liên lụy bạn. Nắm khối này năng thủ sơn dụ vứt cho ép ướp đi. Ta sắp xếp xong xuôi sẽ tới thông báo ngươi. Ép ướp thật sâu mà liếc nhìn Hác Bơ. Cùng Diệp Thanh Thanh cùng rời đi rồi. Thay đổi mấy ngày trước đây chán trường. Tinh thần sáng láng. Diệp Thanh Thanh cố ý nói, ngươi được đáng tin một chút mà, nếu là thất thủ, Hác Bơ liền mãi mãi cũng không tỉnh lại. Ép ướp nghiêm mặt nói, yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong chuyện này. Đây là hắn cơ hội chuộc tội, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng cho ép ướp một viên lạp hoàn. Nếu như muốn khiến Hác Bơ trước thời hạn tỉnh lại, liền đem thuốc này đút cho nàng. Ép ướp chỉnh trọng nhận lấy dược hoàn cẩn thận cất kỹ rồi. Một đêm trôi qua. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc muốn về nước rồi. Buổi sáng vé phi cơ. Công Tôn Lâm cùng Ca Gen đưa bọn họ đi sân bay. Ép ướp từ hôm qua bắt đầu liền mang mang lục lục. Liền bóng người đều không thấy được. Qua mấy ngày chúng ta là có thể gặp mặt. Ta muốn đi xem ta tặng ra ra. Đến lúc đó ngươi mời ta ăn Bình Giang mỹ thực. Ta Tằng Gia Gia luôn nói nước hoa Mỹ thực thiên hạ đệ nhất. Ta còn chưa ăn qua chính tông đây. Công Tôn Lâm nói. Ca Gen con mắt lóe quang, khẽ mỉm cười. Hoa quốc nhưng là hùng sư ngủ say. Bây giờ đã thức tỉnh. Hắn đang chuẩn bị đi chỗ đó phát triển làm ăn. Vừa vặn rồi. Ca Gen hướng Lục Mặc nháy mắt. Hai người đi bên kia. Nói một lúc lâu mới trở về. Đều mặt nở nụ cười. Công Tôn Lâm hoài nghi nhìn của bọn hắn. Nói chuyện cứ nói. Làm gì vượt vượt túi túi nam bí mật của người. Ca Gen cười vô cùng mập mờ. Công Tôn Lâm đỏ mặt hồng, hung áp trợn mắt nhìn mắt. Đỉnh nhiều một tuần lễ là có thể nhìn thấy du ly xui xẻo dạng. Ta nghe nói đàn ông kia ở đó xử lên cũng thật biến thái. Đèn dầu roi ra những thứ này đều là chuyện nhỏ. Công Tôn Lâm xít lại gần Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng nói, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Cái kia họ Lý nam nhân. Thật đúng là từ đầu biến thái đến chân đâu rồi. Thật may Hác Bơ không gả qua. Đáng tiếc nàng không thấy được du ly xui xẻo dạng. Nơi này phong tục cùng Hoa Quốc không sai biệt lắm. Tân nương tử lập gia đình sau cũng phải lại mặt. Thời gian không chừng. Nhưng sẽ không siêu qua một tuần lễ. Phổ thông đều là 3-4 ngày liền về nhà mẹ đẻ một chuyến. Du Ly là vương thất nhân. Thân phận không bình thường. Lại mặt dĩ nhiên sẽ không giống phổ thông nữ hài như thế tĩnh lặng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có phóng viên chụp hình báo cáo. Trải qua có được hay không nhìn một cách đã biết. Yên tâm, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi, hiện trường truyền trực tiếp. Công Tôn Lâm nhìn ra nàng tiếc nuối thập phần nhiệt tình. Nhanh lên phi cơ rồi. Diệp Thanh Thanh nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không đem Hác Bơ kế hoạch nói cho Công Tôn Lâm. Cô nương này nhiệt tình có thừa. Năng lực thiếu sót. Chỉ sợ lòng tốt làm chuyện xấu. Hay là để cho ép ướp đi làm đi Tây Quốc rời Hoa Quốc tài 2 giờ hành trình. Buổi sáng lên đường. Buổi trưa liền đến Bình Giang rồi. Nghe được quen thuộc giọng quê. Còn có không khí bên trong rủ thực vật mùi thơm. Diệp Thanh Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lôi Lục Mặc đi Hoành Thánh tiệm. Ăn một đại chén nóng hổi cây tể thái bánh nhân thịt đại Hoành Thánh. Ngay cả nước đều uống sạch. Thỏa mãn ở một cái. Ăn ngon thật, xem như ăn no. Diệp Thanh Thanh vỗ bụng một cái. Đi ngoại quốc lớn nhất buồn đúng là thức ăn. Căn bản ăn không quen. Hay lại là quê hương khẩu vị đồ ăn ngon. Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh về nhà trước. Hắn là trực tiếp đi công ty. Một nhóm công vụ cần xử lý. Chất chứa trưởng thành núi. 3 ngày trôi qua. Diệp Thanh Thanh nhận được Công Tôn Lâm điện thoại của. Không khỏi tinh thần đại chấn. Muốn hiện trường truyền trực tiếp rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1857 ác hữu ác báo ta ghi chép rồi giống. Một hồi trở về dùng máy tính phát cho ngươi. Bây giờ cùng ngươi nói đại khái. Công Tôn Lâm hưng phấn vừa nói. Không cần Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng trực tiếp miêu tả du ly thảm trạng. Mặt được không cùng giấy như thế. Cũng không cần lau phen. Trời nóng bức bao quá chặt chẽ. Đi một bước liền nhíu mày một cái. Phỏng chừng bị chơi đùa quá sức. Áp nhân tự có áp nhân chỉ. Báo ứng A Công Tôn Lâm cười trên nỗi đau của người khác. Du ly càng thảm nàng liền càng vui vẻ. Đây chính là hiện thế hồi đáp mà. Tiện nhân kia hải hắc bơ mất đi thuần khiết. Bây giờ lại bị biến thái giày vò. Phỏng chừng sống không bằng chết đây nàng đoán không lầm. Du ly mấy ngày nay. Quả thật dầu sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Trên người nàng ngoại trừ trần lộ ra ngoài địa phương bên ngoài. Địa phương còn lại đều vết thương chồng chất. Mỗi đi một bước đều cùng đao cắt như thế. Căn bản không cười nổi. Nhưng nàng vẫn phải là cười. Bởi vì công chúa điện hạ là muốn cho trăm họ cho là. Tân hôn của ngươi sinh hoạt không hạnh phúc sao bên người nam nhân âm trần trần nói toàn. Du ly kịch liệt run lên. Tâm chìm đến đáy. Bận rộn kéo ra khóe miệng. Cười biến đổi ôn uyển rồi. Nhưng mồ hôi trán viên cũng nhiều hơn. Trước mắt trần trần biến thành màu đen. Lảo đảo muốn ngã. Nam nhân chống được nàng. Ánh mắt che lấp. Du ly theo bản năng đứng thẳng. Nam nhân này so với rắn độc còn chán ghét. Nàng không có chút nào muốn dựa vào gần. Nam nhân cảm nhận được du ly kháng cự. Âm lãnh cười. Vẫn là không có điều giáo được a. Buổi tối sẽ tiếp tục. Du ly cơ giới cười. Hướng dân chúng vẫy tay. Nàng đã trở về môn. Muốn cùng nam nhân cùng nhau về nhà rồi. Lòng của nàng lạnh như băng lạnh như băng. Mới vừa rồi quốc vương đối với nàng không quan tâm chút nào. Liền không hỏi một tiếng sau khi cưới sinh hoạt. Nàng đã bị vương thất hoàn toàn buông tha. Sau khi phải làm sao du ly ánh mắt tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng thật muốn bị khối này biến thái hành hạ chết sao xe chậm rãi rời đi. Trong đám người có cái người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường. Trong mắt tinh quang lói lên. Hắn nhìn du ly lên xe. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sư phụ tình huống không phải là quá tốt, không căng được mấy ngày. Người đàn ông trung niên lại hướng xe liếc nhìn. Nụ cười trở nên cao thâm mặt chắc. Xoay người chen vào đám người. Rất nhanh liền biến mất ở trong biển người mênh mông. Diệp Thanh Thanh thấy được du ly ghi hình tại chỗ. Công Tôn Lâm máy tính phát tới. Tình huống quả thật rất không xong. Chỉ mấy ngày mà thôi. Cằm đều gầy trưởng thành quả chùy rồi. Toàn bộ hành trình đều nhìn ra nữ nhân này đang cố nén thống khổ. Hơn nữa nàng đối với bên người nam nhân phi thường sợ hãi. Có thể thấy khối này biến thái đối với du ly định đã làm nhiều lần giận sôi sự. Diệp Thanh Thanh hay lại là rất hiếu kỳ. Có thể để cho du ly khối này con rắn độc đều sợ hãi nhân. Chắc chắn sẽ không chẳng qua là cây nến roi ra loại này tiểu nhi khoa đi mặc dù không thể nào biết được. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là rất vui vẻ. Du ly kết quả đã có thể nhìn thấy. Phỏng chừng lần sau lại nghe được tân văn. Hẳn là du ly không ngờ bỏ mình đi liền cùng kia biến thái tiền hai vị thê tử như thế. Diệp Thanh Thanh sau khi trở lại liền đi học. Chương trình học càng ngày càng nhiều. Nàng thiếu gần một tháng. Học thập phân tốn sức. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới Tây Quốc bên kia tin tức. Bất chi bất giác trở lại gần nửa tháng. Diệp Thanh Thanh bận rộn xoay quanh. Ngoại trừ giờ học nàng còn phải đi cho cung nhị bọn họ tiến hành hậu kỳ chữa trị. Hơn nữa Juno lại giới thiệu mấy bệnh nhân. Diệp Thanh Thanh đã có nhiều kinh nghiệm. Sàng lọc đi qua. Hay lại là chọn lựa ba cái. Giống nhau đều là phú hào. Đại khái tháng sau có thể qua đến. Khi đó cung nhị cơ thể trên căn bản ổn định. Không cần lại châm cứu. Chỉ cần uống thuốc là được. Nàng có thể dành ra thời gian thay những người khác chữa trị. Còn có vũ hội lên làm quen các khách quý. Vẫn luôn cùng Diệp Thanh Thanh có liên lạc. hỏi nàng mua thuốc giảm cân cùng tuyết cơ mỡ. Tuyết cơ mỡ Diệp Thanh Thanh làm cho các nàng đi tìm Miêu Thiên Hương. Thuốc giảm cân là cầu gì được đó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1858 kế hoạch thành công một nửa. Diệp Thanh Thanh cho những thứ này danh viện thuốc giảm cân làm cải tiến. Không cần giống Miêu Thiên Hương cùng Địch Lan phu nhân các nàng như thế kết hợp châm cứu. Chỉ cần thuần uống thuốc là được. Bởi vì này nhiều danh viện vóc người thật ra thì đều cũng không tệ lắm. Lại vừa là thanh xuân hảo niên hoa. Coi như không ăn thuốc giảm cân cũng mập không đi nơi nào. Miêu Thiên Hương các nàng đã có tuổi, bản thân thay thế thấp, tài cần phải châm cứu phối hợp mới có lương hiệu quả tốt. Dựa vào những thứ này, Diệp Thanh Thanh vừa nhỏ kiếm lời một khoản. Hơn nữa Tây Quốc quốc vương tiền chữa bệnh. Nàng liền lại đi mua rồi buồng trong. Thừa dịp Bình Giang còn không có giới hạn mua thêm mấy bộ. Sau khi liền có thể nằm ở nhà thu tiền. Ngày này là cuối tuần. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi cho cung nghỉ kiểm tra. Còn có Ando ra cùng Di Đơ hai lão đầu. Thuận tiện một đảo kiểm tra. Vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Liền nghe được Nguyễn Anh Tư tiếng ruột khóc sói chu. Một trận gió địa vọt ra, Nguyễn Anh Tư khóc hô Thanh Thanh. Hát mơ chết. Ôi ôi. Nàng làm sao có thể chết. Ta muốn đi Tây Quốc. Cô nương này khóc nước mắt nước mũi dán mặt đầy. Thật thương tâm rồi. Còn lửa hỏa địa phải đi sân bay. Nói là đi gặp Hát bơ một lần cuối. Gấp cái gì, Hát bơ thật tốt làm sao có thể sẽ chết. Diệp Thanh Thanh bị nàng sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Hát bơ kế hoạch khởi động. Hơn nữa thành công một nửa. Cũng không biết ép ướt có thể hay không thuận lợi nắm Hát bơ mang rời khỏi Tây nước. Nguyễn Anh Tư vừa khóc vừa nói. Tây quốc vương phòng đều phát cáo phó rồi. Nói Hát bơ công chúa bởi bệnh ly thế. Hôm nay đưa tặng. Công tôn Lâm gọi điện thoại cho ta. Nàng không thể nào gạt ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ Tây quốc. Cái gì bởi bệnh ly thế. Nhất định là bị vương thất bức tử. Nguyễn Anh Tư vẻ mặt phẫn hận. Lau lệ vừa muốn đi ra. Cũng không lo chính mình rối bù. Liền răng đều không quét. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Ngươi đi có thể làm gì? Ngươi dám cùng vương thất đối nghịch ta? Ta. Nguyễn Anh Tư thoáng cách ngây ngẩn. Tiếp theo gào khóc. Thập phân tự trách. Ta cái gì cũng làm không được. Một chút bận rộn đều không giúp được. Ta quá vô dụng. Ồ. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng thật không có ý này à, nhưng nàng cũng không thể nói ra Hát bơ kế hoạch. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt. Một chút phong thanh đều không thể để lộ ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút. Chỉ đành phải an ủi mấy câu. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nguyễn Anh Tư khóc càng thương tâm rồi. Diệp Minh Thành cũng an ủi nàng. Nhưng vẫn là không hữu hiệu. Chu Tử bị tiếng khóc của nàng đánh thức. Thần tình lạnh lùng đi xuống lầu. Không nhịn được nói. Sáng sớm ồn ào cái gì. Chết thì chết. Ngươi khóc liền có thể sống lại. Người chết không thể sống lại. Khóc có tác dụng chó gì. Nguyễn Anh Tư đau lòng khó nhịn. Còn có chút lòng nguội lạnh. Bạn tốt của nàng chết. Nàng liền khóc đều không thể khóc. Sao ngươi không có nhân tính. Ô. Chu Tử cười lạnh âm thanh. Ngươi khóc có thể thay đổi gì. Đại biểu ngươi có nhân tính. Ngây thơ nói xong hắn lại lên lầu. Tối hôm qua làm thí nghiệm suốt đêm chưa ngủ. Vừa mới ngủ chút. Liền bị khối này ngu xuẩn vợ đánh thức. Nếu không phải xem ở Diệp Thanh Thanh mặt mũi của. Hắn sớm một cách độc dược giết chết khối này ngu xuẩn vợ rồi. Nguyễn Anh Tư chép miệng. Chu Tử lời nói tháo lý không tháo. Nàng khóc giống quả thật cái gì cũng không có thể cải biến. Nhưng nàng lại không nhịn được nghĩ khóc. Ồ, nàng đều khinh bỉ mình. Ra chuyện gì người nào chết lệ vô mệnh ở bên ngoài sân rêu rao. Tài tới chỉ nghe thấy tiếng ruột khóc sói chu. Do hắn giật mình. Bởi vì Địch Lan phu nhân cùng Qua Gen phu nhân đều tới. Miêu Thiên Hương tận tình địa chủ. Tự nhiên cũng bồi theo. Lệ vô mệnh liền cũng đi theo. Thứ nhất là muốn cho Nguyễn Anh Tư dẫn hắn đi thưởng thức Bình Giang mỹ thực. Bất quá hắn không nghĩ tới bình thường tùy tiện Nguyễn Anh Tư lại hồi khóc thương tâm như vậy. Chẳng lẽ là cha mẹ xảy ra chuyện? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1859 bỗng nhiên quay đầu, nhưng ở đèn lan san nơi Lệ Vô Mệnh vội vàng vào phòng. Hướng mặt đầy nước mắt Nguyễn Anh Tư liếc nhìn, lại nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, cùng thần bài như thế. Diệp Thanh Thanh kỳ quái nhìn hắn, đây là muốn làm gì? Mấy phút sau, Lệ Vô Mệnh vui vẻ nói, đừng khóc, ba mẹ ngươi đều tốt, chuyện gì cũng không có, ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Nguyễn Anh Tư tức giận liếc mắt, ba mẹ ta vốn là thật tốt, tối hôm qua tài nói chuyện điện thoại, ngươi mù nói gì thế? Bất quá lúc này nàng không mắng Lệ Vô Mệnh, biết rõ người này có lòng tốt. Hơn nữa rốt cuộc là đồng thời ở Ba Di ăn nhiều như vậy mỹ thực thiên kết kẻ tham ăn hữu nhị. Nàng thúc thít lại, nghẹn ngào nói rồi Hắc Bơ tin qua đời. Ta ngay cả cuối cùng một mặt cũng không thấy, đáng thương Hắc Bơ, nhất định là bị vạn ác quốc vương bức tử, ô. Vừa nói nàng lại muốn khóc. Lệ Vô Mệnh kỳ quái di âm thanh. Không đúng. Ta xem Hắc Bơ công chúa gương mặt, mặc dù vận mệnh lận đận, nhưng gần đây có quý nhân tương trợ, sẽ có may mắn đâu rồi. Làm sao có thể đoạn mệnh? Ngươi có phải hay không lầm? Người gương mặt cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thời thời khắc khắc đều đang phát sinh biến hóa. Áp nhân làm việc thiện sẽ cải biến hung tướng. Người lương thiện làm chuyện áp, cũng sẽ do từ tương biến trưởng thành hung tướng. Hắn lúc trước nhìn Hắc Bơ là mặt đầy khổ tương. Loại nữ nhân này vận mệnh phần lớn lận đận, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ không quá dài. Nhưng ngay khi Hắc Bơ xảy ra chuyện sau, hắn liền nhìn ra vị này đáng thương công chúa gương mặt xảy ra thay đổi. Có khúc khuỷu thật là tốt xử đây. Nguyễn Anh Tư nửa tin nửa ngờ. Vương thất đều phát cáo phó rồi, ngươi mới tính sai lầm rồi. Lệ Vô Mệnh như đinh chém sắt lắc đầu, không thể nào coi là lỗi. Gần đây thiên phú của ta càng ngày càng mạnh, Hắc Bơ công chúa không thể nào chết. Ngươi chờ một chút, nói không chừng sẽ có tin tức tốt đây. Ngươi nếu là dám mông ta, ta chặt đầu heo của ngươi. Nguyễn Anh Tư an lòng nhiều, thấp giọng đe dọa. Lệ Vô Mệnh ngu hồ hồ cười, cũng không biết nói cái gì, nắm Nguyễn Anh Tư cho dỗ vui vẻ, phá thế mỉm cười. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn xa xa hai người này, tâm tư đột nhiên động một cái. Làm sao như có loại năm tháng qua tốt sắt lừa thuê? Chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến Lệ Vô Mệnh cho Nguyễn Anh Tư coi là nhân duyên quẻ, hôn phu đến từ Đông Phương, thân dài 8 thước, thân hình cao cường tráng. Nhịp tim được nhanh hơn, hướng Lệ Vô Mệnh lớn tiếng quát hỏi, hơn nửa năm mùa xuân vũ hội, ngươi đánh từ đâu tới cái gì nha nha? Ta suy nghĩ à, khi đó sư phụ lão ruột phái ta đi vịnh đảo làm ít chuyện, ta bên kia vừa làm xong đi ngay hơi ca. Lệ Vô Mệnh trả lời. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chạy tới đại sảnh, nơi ấy trên vách tường treo bức hoa hạ bản đồ, là Diệp Minh Thành khiến Diệp Đồng cùng Vu Trần bọn họ trẻ nít học tập địa lý dùng. Nàng tìm được vịnh đảo cùng hơi ca, không sai, vịnh đảo đang đứng ở hơi ca đông phương. Hơn nữa Lệ Vô Mệnh tên kia nhưng không phải là thân dài 8 thước, cao cường tráng mãnh nam nào. Diệp Thanh Thanh không nhìn được vui vẻ. Đây thật là tìm kiếm thăm dò trăm ngàn lần. Bỗng nhiên quay đầu, nhưng ở đèn lan san nơi đây Nguyễn Anh Tư tâm tâm niệm niệm muốn lấy Chu Tử. Nhưng kỳ thật ông trời của nàng định lương duyên, nhưng là muốn bị nàng mắng Lệ Vô Mệnh. Cô nàng này nếu là biết chân tướng sẽ là biểu tình. Diệp Thanh Thanh rất chờ mong. Thật ra thì nàng cảm thấy Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh hay lại là rất xứng đôi. Ít nhất có yêu thích chung, thích ăn thích chơi, còn đều giống nhau tùy tiện, mới có thể qua đến cùng một chỗ. Chu Tử loại người như vậy âm dương quái khí, còn lãnh khốc vô tình. Quan trọng nhất là Chu Tử đối với Nguyễn Anh Tư một chút cảm tình cũng không có, căn bản không đùa. Ngươi cười cái gì mau mau? Nguyễn Anh Tư nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Thanh, luôn cảm thấy nàng cười lên kỳ lạ. không có gì, chúc mừng ngươi tốt sự sắp tới a. Cáp cáp. Diệp Thanh Thanh vỗ một cái Nguyễn Anh Tư bả vai, cười híp mắt ra cửa. Sau lưng Nguyễn Anh Tư đầu óc mơ hồ, cùng Lệ Vô Mệnh chố mắt nhìn nhau nửa ngày, quyết định sau cùng theo người này đi ra ngoài ăn ăn ngon. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1860 giành lấy cuộc sống mới lại qua một ngày. Buổi tối Diệp Thanh Thanh nhận được ướp điện thoại của thành công ly cảnh. Hắc bơ đắc tình, ta để cho nàng nói với ngươi. Truyền đến hắc bơ yếu ớt thanh âm, Thanh Thanh, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi. Diệp Thanh Thanh khối này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ở Edward Vương tử máy bay tư nhân lên. Hắn đem ta trang trí trưởng thành nhân viên làm việc mang lên máy bay. Hải quan chẳng qua là qua loa kiểm tra hạ, rất thuận lợi liền đi ra. Cảm ơn các ngươi. Harper thập phân cảm kích. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đen như mực bầu trời đêm, thở phào một cái thật dài, áp ở đầu vai ngàn cân gánh nặng, thoáng cách buông lòng. Thật dễ dàng. Rốt cuộc có thể thoát đi cái đó ăn thịt người vương cung rồi. Nàng không còn là hát bơ công chúa, mà là bình dân cầm nhã. Ngươi sau này có tính toán gì? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Trải qua chuyện này, nàng và hát bơ đóng tình thâm rất nhiều. Hát bơ do dự trần chờ nói, ta không biết. Ép ước vương tử nói có thể giúp ta làm khác quốc gia thân phận mới. Kia thật tốt. Ý kế lớn của đất nước nước trung lập nhà, ở trên quốc tế địa vị rất cao. Người bình thường còn làm không được y nước thẻ xanh đâu rồi. Lần này ép ước vương tử giúp ngươi đại mang. Diệp Thanh Thanh thay ép ước nói tốt. Mặc dù trước vị này ngu xuẩn vương tử quả thật bang du ly làm tổn thương hát bơ chuyện, nhưng bây giờ cũng coi như lấy công chuộc tội rồi. Y quốc đối với toàn thế giới đại đa số quốc gia đều miễn ký. Hơn nữa phúc lợi toàn cầu tốt nhất một trong những quốc gia. Vô số người tế phá đầu cũng muốn di dân đi chỗ đó. Nhưng y quốc ở phương diện này tạc được cực nghiêm. Hát bơ có y nước thân phận mới, là thật có thể lại bắt đầu. Đúng, ta rất cảm kích vương tử điện hạ, trước kia là ta hiểu lầm hắn. Hát bơ có chút xấu hổ, mà ngồi ở nàng trước mặt ép ướp cũng rất xấu hổ, mặt đỏ tới mang tay. Trước kia hắn không có chút nào oan uổng, đều là Julie cô gái kia từ trong quấy phá. Hiện tại hắn giúp hát bơ, trong lòng cũng còn dễ chịu hơn nhiều. Ta còn muốn đi học, chờ ở y quốc thu xếp ổn thỏa sau, ta liền cùng cậu liên lạc. Sau khi ta lại đi Hoa Hạ tìm ngươi cùng anh Tư chơi đùa. Muốn đi đâu liền có thể đi đâu rồi. Hát bơ giọng nói nhẹ nhàng không ít, phát ra từ nội tâm cao hứng. Được a. Anh Tư nàng ngày hôm qua còn khóc giống như ruột như thế. Nếu không phải ta ngăn lại nàng, khối này ngốc nơ U Vinh Quy Quy U khẳng định chạy đi tê nước. Hát bơ tâm lý ấm áp, hoạn nạn gặp chân tình, nàng hồi vĩnh viễn nhớ giúp qua bằng hữu của mình. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, cũng rất vui vẻ. Đối với hát bơ ngày sau sinh hoạt nàng không có chút nào lo lắng. Hát bơ mẫu hậu xuất thân hào môn, phong phú đồ cưới cũng đủ để cho hát bơ qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Hơn nữa hát bơ mẫu hậu rất khôn khéo, đồ cưới cũng không giao phó cho quốc vương, mà là khiến huyên để xử lý. Cho nên chỉ cần hát bơ liên lạc với cậu, nàng sinh kế thì sẽ không có vấn đề. Và lại hát bơ có thiết kế thiên phú, coi như chỉ bằng hai tay của mình, khẳng định cũng có thể sinh sống rất khá. Sáng ngày thứ hai, hát bơ lại gọi điện thoại tới, biểu thị nàng đã đến ý nước, hơn nữa liên lạc với cậu. Ép ướp cũng ở đây thay nàng làm thân phận mới, mà Tây Quốc nơi này qua báo chí còn tiếp tục phát hành toàn hát bơ cáo phó. Hơn nữa quốc vương vẫn còn ở trong tivi, mặt đầy ai thích địa tuyên đọc tế văn. Nhìn thật là cái đau đớn mất ái nữ phụ thân của. Diễn một tay trò hay. Nguyễn Anh Tư cũng biết chuyện này, đầu tiên là cả kinh, lớn hơn nữa vui. Ở Diệp Thanh Thanh trên lưng nặng nề vỗ một cái, đau đến nàng mắt trợn trắng, xương cũng sắp gãy. Ngươi hổ a, Diệp Thanh Thanh hút một cái hơi lạnh, tức giận chừng mắt nhìn Nguyễn Anh Tư hì hì cười. Ai cho ngươi lừa gạt toàn ta, hại ta chảy không nhiều như vậy nước mắt, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là nói lộ ra miệng làm sao bây giờ, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Diệp Thanh Thanh hận rồi câu, Nguyễn Anh Tư dùng sức gật đầu, đúng đúng. Quả thật không thể nói. Bất quá Lệ Vô Mệnh tên kia còn rất khả năng mà. Lúc trước coi thường hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1861 ra lại cáo phó. Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Cố ý nói. Sau khi ngươi sẽ phát hiện vị này Lệ Bán Tiên nhưng thật ra là bảo tàng nam nhân, sẽ có vui mừng thật lớn đấy. Nguyễn Anh Tư vẻ mặt hồ nghi. Ngươi có ý gì, liền cái kia kinh sợ dạng còn bảo tàng bảo hàng còn tạm được. Vậy cũng chưa chắc. Thượng thiên đã được quyết định từ lâu a. Diệp Thanh Thanh nói câu chỉ tốt ở bề ngoài nói. Nguyễn Anh Tư bị nàng treo được lòng ngứa ngáy. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đã định trước cái gì nói chuyện đừng nói một nửa. Ta tức giận á, tức giận đã nổi giận chứ. Đừng nói. Ngươi tự mình từ từ khai thác bảo tàng đi. Diệp Thanh Thanh hướng nàng làm cái mặt ruột. Thành tâm treo cô nương này khẩu vị. Đến lúc đó đẳng cấp Nguyễn Anh Tư phát hiện tự mình đích xác yêu là túng hóa Lệ Bán Tiên cáp cáp. Nhất định sẽ rất xuất sắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Gió thu vắng lặng. Phúc yêu trên đường tươi tốt ngô đồng thụ. Lại một lần nữa tan mất rồi Hoàng Diệp. Chỉ còn trơ trụi cây rồi. Tây Quốc Vương phòng lại vào lúc này cũng một lần nữa ban bố cáo phó. Lần này là Du Ly. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian. Liên tiếp chết 2 vị phong nhã hào hoa công chúa. Tây Quốc Vương phòng khối này vận xui thật đúng là nghịch thiên. Vương thất quan phương báo cáo là. Du Ly chết tại đột phát tật bệnh. Tân hôn của nàng đàn ông ở trên tivi nhìn thập phân thương tâm. Quốc vương dĩ nhiên cũng vậy. Du Ly thật to di ảnh ở trên màn ảnh truyền hình lắc. Diệp Thanh Thanh có một có loại cảm giác không thật. Liền chết như vậy mặc dù nằm trong dữ liệu, nhưng tới nhanh như vậy, nàng vẫn còn có chút không ngờ. Buổi tối, Lục Mặc tới trực tiếp đi Diệp Thanh Thanh căn phòng của Du Ly chết có điểm khả nghi. Diệp Thanh Thanh sợ run lên. Nghi điểm gì, cô ấy là đàn ông là biến thái. Nắm Du Ly biến thành bệnh chết rất bình thường đi. Lục Mặc lắc đầu. Không bình thường. Nam nhân này tiền 2 vị thê tử đều là chết tại không ngờ. Thứ nhất tai nạn xe cộ. Thứ hai là lặn xuống nước. Hơn nữa 2 vị thê tử đều là ở cưới sau ít nhất nửa năm đến 1 năm tài xảy ra chuyện. Du Ly chỉ gả qua 2 tháng. Cái chết của nàng mời cũng không phải không ngờ. Là chết bệnh. Bị hắn như vậy vừa phân tích. Diệp Thanh Thanh lúc này mới phát giác có cái gì không đúng. Lục Mặc nói không sai. Du Ly bị chết quá nhanh nhiều. Tên biến thái kia yêu thích nhất chính là giày vò thê tử. Đẳng cấp nắm thê tử hành hạ đến kéo dài hơi tàn sau. Mới có thể chế tạo không ngờ khiến thê tử tử vong. Bởi vì này nam nhân liền với chết mất 2 cái thê tử. Bên ngoài đã có không tốt phong bình. Nói hắn là khắc vợ mạng. Người nào gả hắn đều chết không được tử tế. Cũng cho nên khối này biến thái mặc dù có tiền. Dáng dấp cũng không sai. Nhưng lão bà còn thật bất hảo tìm. Bây giờ thật vất vả tìm được rồi cái Du Ly. Hắn không chậm rãi hưởng thụ hành hạ khoái cảm. Làm sao biết thoáng cái hại chết có thể hay không hạ thủ không nặng nhẹ giết chết. Cho nên mới báo chết bệnh. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lục Mặc lại lắc đầu. Càng không thể nào. Biết rõ nam nhân này tại sao phải cho thê tử chế tạo không ngờ bỏ mình sao. Bởi vì hắn ở một kết hôn lúc. Liền cho thê tử đầu kích xù bảo hiểm. Người được lợi ích là chính bản thân hắn. Hắn 2 vị thê tử không ngờ chết sau. Hắn không chỉ có lấy được kích xù bồi bảo. Còn nắm vợ đồ cưới chiếm làm của mình. Phát một số lớn tài. Người khác là muốn thăng quan phát tài thì phải thí vợ. Khối này biến thái nhưng là dựa vào chết lão bà phát tài. Diệp Thanh Thanh sắc mặt đại biến. Hắn cũng cho Du Ly đầu bảo dĩ nhiên. Ca gen tra được. đang cùng Julie kết hôn ngày thứ hai, hắn liền đầu kích dù không ngờ bảo hiểm, không bao gồm tật bệnh tử vong. Hắn ái tài như mệnh, làm sao có thể sẽ buông tha lớn như vậy một khoản tài sản. Trong đó nhất định là có vấn đề. Lục Mặc nhịp nhàng ăn khớp địa phân tích. Diệp Thanh Thanh vốn đang khá cao, có thể Julie rốt cuộc chết. Bây giờ tâm lại nói tới, Julie có thể hay không không có chết, trốn bởi vì không tìm được thi thể, không có cách nào cùng Vương Thất giao phó. Cho nên đàn ông kia tài sẽ buông tha lớn như vậy một khoản tài sản, báo bệnh qua đời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1862. Người nào cứu đi ta cũng giống vậy nghĩ, nhưng nhất định là có nhân giúp Julie, nếu không một mình nàng không cách nào chạy thoát. Lục Mặc cau mày, hắn phân tích sở có thể, duy chỉ có một điểm này không nghĩ ra. Cơ vô tâm chết, Ngô phu nhân cùng thần tốc hỉ cửu đều chết hết, Bạch Long pháp sư không thể nào sẽ giúp Julie. Nữ nhân này bây giờ tứ cố vô thân, ai còn hội mạo hiểm đắc tội Vương Thất mạo hiểm đi giúp nàng, hơn nữa có thể ở tên biến thái kia xâm nghiêm trông chừng hạ cứu người. Có thể thấy người thần bí này thực lực cao siêu. Địch nhân bằng hữu liền là địch nhân. Lục Mặc đề cao cảnh giác. Phía sau ẩn núp như vậy cái mạnh mẽ địch nhân. Hắn vừa có chút lòng giải tâm lại nói tới, Julie bây giờ hận nhất chính là Thanh Thanh. Nữ nhân này bây giờ lấy được tự do lần nữa, nhất định sẽ tìm Thanh Thanh tính sổ. Khoảng thời gian này ngươi mặc dù hành động đơn độc, ta lo lắng Julie sẽ đến tìm ngươi. Đi đâu đều cùng ta nói một tiếng. Lục Mặc sẵn dò. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, ăn ăn. Ta đi nhà cầu đều cùng ngươi nói, khẳng định không hành động đơn độc. Lục Mặc tức giận giận mắt. Ta nghiêm chỉnh mà nói, có thể cứu đi Julie người khẳng định không bình thường. Ngươi phải cẩn thận đề phòng. Diệp Thanh Thanh liếc mắt đưa tình, người ta nơi nào không đứng đắn rồi chứ sao. Ta một không thân nhị không sờ, gần đây ra được như vậy nghiêm đề lời nói với người xa lạ, lại đứng đắn bất quá. Lục Mặc mí mắt kéo ra, lại hí tinh rồi. Thật dễ nói chuyện. Lập tức kỳ thi cuối, ngươi học tập thế nào? Lục Mặc nghiêm túc mặt. Sử xuất chuyên chế Diệp Thanh Thanh pháp bảo. Chỉ cần nhắc tới học tập, yêu tinh này ra đầu liền chặt, hiện trở về nguyên hình. Diệp Thanh Thanh ai oán chừng mắt nhìn mắt. Kia hú không đề cập tới mở kia hú. Nàng đang giàu kỳ thi cuối đâu rồi? Cút cua thời gian quá dài, nàng học quá phí sức. Thật may còn có một so với nàng kém hơn Nguyễn Anh Tư đi theo sấn. Nếu không nàng tâm lý tuyệt đối mất thăng bằng. Ca, Đồng Tư Nguyệt nói rõ buổi tối có từ thiện thời thượng vũ hội, cho vùng núi Nguyên xe cứu thương. Ngươi nhận được mời chưa? Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái, nhấc lên những lời khác đề. Sợ nhất chính là Lục Mặc niệm kinh. Diệp Minh Thành khối này cha ruột đều chưa bao giờ bất kể nàng học tập. Lục Mặc quản được so với cha còn rộng. Nàng đây không phải là lấy trống, là gả cha tạo nghiệt. Lục Mặc tựa như cười mà không phải cười. Hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu Diệp Thanh Thanh tiểu tâm tư, cố ý sụ mặt. Nhận được, nhưng ta không tính đi. Cái này vũ hội từ thiện là làng giải trí làm ra, tham gia trên căn bản là ngôi sao. Hắn một cái người làm ăn chạy đi xem náo nhiệt gì. Diệp Thanh Thanh nhất thời nóng này ca. Ngươi không đi nắm thiệp mời cho ta à? Ta cùng anh Tư cùng nhau đi. Rất nhiều ngôi sao đây, quan trọng nhất là, Đồng Tư Nguyệt nói, sẽ có trọng lượng cấp đại minh tinh tham gia. Trong đó có nàng thích nhất Thu Ca đây, năm đó Thu Ca tạo nên kinh điển hình tượng. Kia đại bối đầu, áo dài gió, bạch khăn quàng, điểm thuốc lá, khiêng súng máy. Kia tiêu sái ra sân, đến nay đều không người nào có thể cùng. A Diệp Thanh Thanh không yêu truy tinh, nhưng nếu như là Thu Ca, nàng tuyệt đối sẽ đuổi. Lục Mặc nghi ngờ nhìn nàng, ngươi lúc trước không phải nói dạ tiệc từ thiện đều là người giàu trò chơi ấy ư? Lần này làm sao nhiệt tình như vậy? Người ý tưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi mà. Cả, ngươi đem thiệp mời cho ta chứ sao? Ca, nhờ cậy nhờ cậy. Diệp Thanh Thanh đè thấp làm tiểu, lại vừa là làm nũng, lại vừa là bán ẩn ẩn, làm Lục Mặc càng hoài nghi. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, nha đầu này tuyệt đối có dược. Nói thật, nếu không ta nắm thiệp mời ném. Lục Mặc không vì mỹ nhân kế lay động, bất động như sơn. Mặc dù tâm tư đã bị Liêu Bát Đắc xuẩn xuẩn dục động, nhưng hắn đè nén, quyết không thể khiến nha đầu này nhìn ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 63 chương 1863 nữ nhân đều là tên lường gạt. Diệp Thanh Thanh dẫn đến ở Lục Mặc bên hông dùng sức bấm một cái. Người xấu Lục Mặc có chút thiêu mi, hay lại là bưng. Bất đắc dĩ, Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải đúng sự thật chiêu. Thu ca sẽ đi dạ hội, ta nghĩ rằng cùng Thu ca chụp chung. Thu ca là ai? Lục Mặc phản ứng đầu tiên chính là khối này. Hắn làm cái gì đối với một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn Lục Mặc mà nói? Làng giải trí ngôi sao cảm thấy bộ dáng đều không khác mấy. Đều là một cái lỗ mũi hai con mắt. Cái gì Thu ca, Minh ca, Hoa ca, đều giống nhau. Diệp Thanh Thanh trắng mắt, diễn trò. Cường ca nhớ không? Nhiều tiêu sái a. Lại cũng không người có thể đem Cường ca diễn như vậy tiêu sái. Còn có họ vai diễn của hắn, người người đều là kinh điển. Thu ca là ta lớn nhất thích nhất minh tinh. Còn có Vanh ca, nghe nói hắn cũng sẽ đi. Lần này ngôi sao đội hình cũng lớn. Nhìn trước mặt tiền díu ra díu dít, mặt đầy mê muội Diệp Thanh Thanh, Lục Mặc tâm lý có chút điểm chua xót. Nữ nhân quả nhiên đều là tên lường gạt. Lúc trước lời thề son sắt nói nam minh tinh đều không hắn đẹp mắt, nhìn ngôi sao còn không bằng nhìn hắn. Hắn tin là thật, nhưng bây giờ hắn tin rồi tại là người ngu. Nha đầu này nhưng cho tới bây giờ không có ở nhấc lên hắn lúc mắt mạo tinh tinh, còn kích động như thế. Cái này Thu ca cùng Vanh ca rốt cuộc trưởng cái gì thần tiên bộ dáng? Hắn cũng là phải đi xem xuống. Tối mai ta cùng ngươi đi. Lục Mặc lúc này thay đổi chủ ý. Ngày mai ban ngày nắm sự tình đều làm xong, buổi tối đi xem một chút kia hai nam minh tinh. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, còn có chút không quá tình nguyện. Lục Mặc cùng đi nàng hội không buông ra. Nàng uyển chuyển khuyên: anh, ngươi công việc bận rộn như vậy, hay lại là công việc quan trọng hơn, ngươi đem thiệp mời cho ta, ta cùng anh tư một đảo đi. Nhưng nàng càng nói như vậy, Lục Mặc máu ven lại càng lớn, lại còn muốn cõng lấy sau lưng hắn. Hắn há có thể yên tâm, phải chính mắt nhìn chằm chằm. Cứ định như vậy, vội vàng học tập, kỳ thi cuối nếu là rớt tín chỉ, sang năm kia cũng đừng nghĩ đi. Lục Mặc thật sâu mà liếc nhìn, nhìn đến Diệp Thanh Thanh sợ hãi trong lòng, xoay người đi rồi, được đi làm việc mới được. Diệp Thanh Thanh chép miệng, đàng hoàng đi xem sách rồi. Lục Mặc nói được làm được, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nàng làm sao lại tìm như vậy người đàn ông? Ai? Thật sự muốn đổi lão công a? Không, chỉ đổi một ngày, liền sát hạt ngày đó đổi. Diệp Thanh Thanh kia nhìn đến vào sách, lúc trước quên mất một ít chuyện, bây giờ một cổ món ớt chui ra ngoài rồi. Thu ca ngược lại thứ yếu, chủ yếu là hắn bạn tốt Vanh ca. Vị này phong hoa tuyệt đại nam tài tử, cũng không biết là bởi vì sao, kiếp trước ở mấy năm sau, đột nhiên kết thúc tánh mạng của mình, còn lựa chọn lớn nhất đau buồn nhảy lầu. Thực sự quá đáng tiếc. Lúc đó Diệp Thanh Thanh nhìn thấy cái điều tân văn, ý nghĩ đầu tiên chính là, nếu quả như thật có thể trọng sinh, nàng muốn cố gắng ngăn cản chàng này bi kịch phát sinh. Không nghĩ tới nàng thực sự sống lại, tối nay còn có thể gặp được Vanh ca. Diệp Thanh Thanh rất hưng phấn, nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ sẽ thay đổi một ít chuyện đây. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Từ Thiện thời thượng dạ hội ở Viana đại tiểu điếm cử hành. Cửa chính quán rượu tiền dừng đầy xe sang trọng, trên xe xuống đều là mặt hoa phục, châu quang bảo khí mỹ nhân. Chỉ trong chốc lát, Diệp Thanh Thanh đã nhìn thấy nhiều cách trên tivi thường ló mặt nữ minh tinh. Đại bài luôn là cuối cùng ra sân, người chủ trì thanh âm đều run, báo ra Thu ca cùng Vanh ca tên. toàn trường đều ồn ào rồi. Đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Thu ca cùng Vanh ca đồng thời xuất hiện. Nhất hắc nhất bạch. Một cao một thấp. Nhưng đều có các phong thái. Diệp Thanh Thanh kích động đến nhảy cấn lên. Kiều trưởng cổ muốn nhìn càng thêm rõ ràng nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1864 chuyện tốt sắp tới. Nguyễn Anh Tư cũng đi theo. Nàng và Lệ Vu Mệnh đồng thời. Thiệp mời đương nhiên là Miêu Thiên Hương cho. Miêu Thiên Hùng bụng càng ngày càng lớn. Hành động bất tiện. Miêu Thiên Hương càng không biết tham gia loại này dạ tiệc từ thiện. Còn không bằng vùi ở quán rượu theo Địch Lan phu nhân các nàng chơi bài tú lơ khơ đây. Lệ Vô Mệnh liền đem thiệp mời đã lấy tới. Còn nói lên Nguyễn Anh Tư một khối. Cô nàng này cũng cùng Diệp Thanh Thanh như thế muốn đuổi theo tinh. Bất quá nàng thích Vanh ca. Thu ca đối với nàng mà nói quá uy mãnh rồi. Cô nàng này liền thích khí chất thiên về âm nhu. Giống Vanh ca như vậy. Ca ca của ta thật là đẹp. Thanh Thanh, ta một hồi đi chụp chung a, ngươi và Thu ca, ta cùng Vanh ca. Nguyễn Anh Tư hai tay bưng ngực, trong mắt có sao, mặt đầy si mê. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu, chờ dạ hội kết thúc lại đi, ta đi sớm một chút, bằng không không chen vào được rồi. Hai vị này là tối nay lớn nhất cổ tay rồi. Fan vô số. Các nàng nếu là không nắm chặt, chui đều không chui vào lọt. Nguyễn Anh Tư thâm dĩ vi nhiên. Cùng Diệp Thanh Thanh song song cũng địa đứng. Ngửa mặt trông lên thần tượng. Bên cạnh nào đó hai người nhìn đến chua xót. Chính là Lục Mặc cùng Lệ Vô Mệnh. Bọn họ nhìn cái gì đó Thu ca cùng Vanh ca. Cũng chính là tướng mạo ngay ngắn mà. Nào có khối này hai nha đầu nói thần hồ kỳ thần. Không giống nhau muốn ăn cơm uống nước đi ỉ đi đáy. Về phần như vậy nào Lục Mặc đưa tay nắm Diệp Thanh Thanh túm xuống dưới. Nghiêm mặt nói. Đừng ngăn cản toàn người phía sau. Diệp Thanh Thanh lui về phía sau nhìn một cái. Tất cả đều đứng lên. Có chút còn đứng ở trên ghế nữa nha. Nàng coi như là văn minh. Lập tức lại đứng lên. Cảm thấy chưa đủ cao. Hướng Lục Mặc la ầm lên. Anh. Ngươi giơ ta lên. Ta chiếu trương lẫn nhau. Quay đầu trở về ký túc xá khoe khoang đi. Bây giờ cô gái mười có chín cách mê Thu ca cùng Vanh ca. Nàng nhiều chiếu mấy tờ. Tham chết các nàng Lục Mặc tâm lý biến đổi chua. Không nhìn được nói. Ta nhìn rất phổ thông. Hai con mắt một cái lỗ mũi một cái vả miệng. Không có gì hào chiếu. Bọn họ dựa vào cũng không phải là tướng mạo. Người ta là diễn kỹ phái. Diễn cái gì giống cái gì. Nhìn chưa. Ô kìa. Ngày nào ta cho mướn điệp phiến cho ngươi nhìn. Ngươi vội. Vàng dơ ta lên. Không còn chiếu liền không còn kịp rồi. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Lập tức buổi tối sẽ bắt đầu. Mọi người đều ngồi xuống làm sao còn chiếu. Lục Mặc tâm bất cam tình bất nguyện mà đem nàng dơ lên. Hai tay dễ dàng nâng lên một chút. Đất bằng phẳng dương cao gần 2 mét. Diệp Thanh Thanh nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Vạn người nhìn chăm chú cái loại này. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Hâm mộ và ghen ghét. Ngọa tảo. Còn có khối này thao tác bàn về bạn trai lực tầm quan trọng. A Nguyễn Anh Tư nhìn đến nóng mắt. Nàng cũng muốn dơ thật cao a. Nhưng nàng một có bạn trai. Chua quá. Lệ Vô Mệnh nhìn bốn phía thể hồ quán đính tiểu nhỏ giọng nói. Cái đó. Ta khí lực cũng không nhỏ. Nguyễn Anh Tư hướng hắn liếc nhìn. Ngưu cao mã đại. Cơ bắp cổ cổ. Đúng là dơ thật cao vật liệu tốt. Nhìn lại Diệp Thanh Thanh răng rắc liền với soi chừng mấy chương. Cắn răng hạ quyết tâm. Hướng Lệ Vô Mệnh phiết liếu phiết đầu. Nhanh Lệ Vô Mệnh ánh mắt sáng lên. Vận đủ khí. Hai tay nâng ở Nguyễn Anh Tư eo thon lên. Mềm đến rối tinh rối mù. Cũng để cho hắn tâm tâm dạo dực. Đỏ mặt giống như cái mông con khỉ như thế. Nhất là Nguyễn Anh Tư lại đại lạc đâm địa ngồi ở trên vai hắn. Nữ hài đặc hữu mùi thơm thỉnh thoảng hướng trong lỗ mũi chui. Sông hắn chân đều mềm nhũn. Thiếu chút nữa tay cầm Nguyễn Anh Tư té xuống. Hướng tiến tới mấy bước ta đều chụp không tới. Nguyễn Anh Tư gấp đến độ thét lên, Lệ Vô Mệnh vội vàng tiến lên mấy bước đi. Diệp Thanh Thanh một ốm cuộn phim đều chụp xong, hài lòng xuống, liếc thấy bên cạnh hai người mập mờ tư thế ngồi, không khỏi hiểu ý cười. Nhìn dáng dấp chuyện tốt sắp tới, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1865 tiếc nuối. Diệp Thanh Thanh bọn họ động tính bên này, Thu Ca bọn họ cũng nhìn thấy. Dù sao dơ cao như vậy, toàn trường cũng chỉ có hai vị này. Những người khác ngược lại muốn dơ cao hơn một chút. Bất đắc dĩ nam nhân không có ý chí tiến thủ, liền công chúa ôm đều quá sức. Kia hai cô nương thật có ý tứ, dáng dấp cũng rất tỉnh thanh thủy xuất phù dung cái loại này. Thu Ca chọc vào cùng người khác trò chuyện rất vui vẻ Vanh Ca, hướng Diệp Thanh Thanh bọn họ bên này chỉ xuống. Lúc này Diệp Thanh Thanh còn bị Lục Mặc Dơ thỉnh thoảng nhấn bay đây, Vanh Ca nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt có tươi đẹp, toét miệng cười. Quả thật rất đẹp. Có một cái ta biết, hình như là Nguyễn Gia Thiên Kim mùa xuân tham gia Miêu Phu Nhân Vũ Hội, qua báo chí giới thiệu qua, bản thân so với qua báo chí sửa lại điểm. Cái đó đại địa chủ Nguyễn Gia là cái nào ba bi cái đó, hay lại là kiểu diễm ướt áp mà không tầm thường cái đó. Thu Ca hứng thú, hắn bình thường bề bộn nhiều việc chụp diễn, đối với những tin tức này từ trước đến giờ không chú ý. Vanh Ca nhưng bởi vì cơ thể nguyên nhân, mấy năm trước liền giảm bớt lượng công việc rồi, bận rộn thời gian cùng bạn lữ lữ hành, hoặc là và bạn xoa mạc trượt tụ họp. Hắn là cái thích náo nhiệt người, cũng yêu nói chuyện phiếm, tụ họp lúc đặc biệt sống động, một chút cũng không nhìn ra hắn có chứng uất ức. Liền Vanh Ca mình cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn lái như vậy lãng hoạt bát nhân sẽ có chứng uất ức. Hắn cảm thấy nhất định là thầy thuốc lầm. Thu Ca cùng những bằng hữu khác cũng cảm thấy là lầm. Căn bản không tin tưởng như vậy thích cười thích quậy người hội uất ức. Nhưng mấy năm sau, bọn họ tài biết rõ mình lầm to, biết cười hội náo người, cũng không phải thật sự là vui vẻ. Uất ức đã thấm vào trong xương tủy, mãi mãi cũng thoát khỏi không hết, đến chết mới nghỉ. Lúc này Diệp Thanh Thanh đã xuống, Nguyễn Anh Tư lại vẫn ngồi ở Lệ Vô Mệnh trên bả vai. Vanh Ca cười chỉ xuống, liền cách đó sống ba bi, ngươi cũng chớ xem thường người ta. Nàng là tích un đô đai đen, không thủ đạo nghe nói cũng rất lợi hại. Thật đánh ngươi khẳng định không đủ nàng một cước. Thu Ca nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa, cười híp mắt nói, Nguyễn tiểu thư dáng dấp đẹp mắt như vậy, học một chút công phu rất có cần phải. Một vị khác ngươi biết sao, cô nương này dáng dấp thật là đẹp mắt. Ta nếu là có cái đẹp mắt như vậy con gái là tốt. Hắn khe khẽ thở dài, nụ cười có chút thu liếm, ẩn có buồn. Vanh Ca cũng thở dài. Hắn và Thu Ca là hảo huyên đệ, rất rõ Thu Ca khúc mắc. Thu tẩu mấy năm trước mang thai, nhanh sinh sản tiền đều hết thảy bình thường, sinh kiểm không có dấu hiệu nào. Nhưng nhanh chuyển dạ lúc, lại phát hiện thai nhi cuống rốn quấn quanh, đã hít thở không thông bỏ mình. Đau đớn mất hài tử đau đớn, khiến Thu Ca vợ chồng qua đến mấy năm đều không có thể đi ra. Chị dâu tuổi tác còn có thể thử lại lần nữa, có lẽ khối này một lần thành công đây, Vanh Ca khuyên nhủ. Thu Ca lắc đầu một cái, còn chưa thử, vạn nhất ta sợ nàng chịu không nổi. Chỉ có hai ta qua rất tốt, sau khi ta già rồi, tiền kiếm đều góp, cũng không ràng buộc, vừa có thể tích đức, có lẽ đời sau ta sẽ có cái đẹp đẽ đáng yêu nữ nhi. Đời này sẽ có. Ta nghe nói bên này có một rất lợi hại thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Đẳng cấp dạ hội kết thúc, ta lại theo bằng hữu cặn kẽ hỏi thăm. Vanh Ca hưng phấn nói, vừa vặn hắn và Thu Ca ở bên này chụp diễn. Nếu như cái đó thần y thực sự lợi hại như vậy, có lẽ hắn và Thu Ca cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện đây. Vanh Ca ngồi bên người chính là Đồng Tư Nguyệt cùng nàng tình nhân Lý Hoàng Minh. Đồng Tư Nguyệt bây giờ đại nửa chân đạp đến vào làng giải trí, đoạn thời gian trước còn chụp bộ phim, mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng kia điện ảnh nhưng là đại chế tác, khởi điểm coi là rất cao rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1866 xem người không thể chỉ xem tướng mạo, hơn nữa có Lý Hoành Minh nâng đỡ. Đồng Tư Nguyệt ở cái vòng này hay lại là xuôi gió xuôi nước. Dạ hội còn là nàng và Lý Hoành Minh an bài ghế khách quý. Hay là ở Đại Minh Tinh bên cạnh. Đồng Tư Nguyệt kích động đến cũng sắp hôn mê. Nghe được Vanh Ca nói đến thần ý, không khỏi nhịp tim nhảy. Trên mặt có vẻ kinh ngạc. Thu Ca hứng thú. Thật có lợi hại như vậy, thần ý có phải hay không là phóng đại mấy năm nay hắn mang theo thê tử đi rất nhiều truyền thuyết đặc biệt lợi hại thần ý nơi ấy xin chữa bệnh. Nhưng kết quả tổng không được để ý. Khổ thuốc ngược lại uống không ít. Thê tử dạ dày đều uống mắc lỗi rồi. Nhưng kết quả nhưng cũng không tốt. Không ai dám bảo đảm lần sau mang thai nhất định sẽ thuận lợi. Hắn lại không dám thử. Một lần đau đớn đã đầy đủ, quả thực không chịu nổi lần thứ hai. Vanh Ca gật đầu. Nghe nói rất lợi hại. Nhà giàu nhất nhà cái. Còn có Miêu phu nhân bọn họ. Đều ở vì thần y này xem bệnh. Kết quả đều rất tốt. Ta còn nghe nói khối này thần y liền bệnh ung thư đều có thể trị hết đây. Bệnh ung thư nếu như phát hiện sớm, làm giải phẫu là có thể khang phục. Thu Ca nói. Vanh Ca giận mắt. Lúc đầu nào có tính khiêu chiến. Vì thần y này chữa xong là thời kỳ cuối tuyệt chứng. Mai bê. U. Tị. Tư y viện đều tuyên bố tử hình người mắc bệnh. Bị vì thần y này chữa hết. Nghe nói xin chữa bệnh người đều hẹn trước đến 10 năm sau rồi. Chỉ tiếc những người đó thật không được thời gian dài như vậy. Thu Ca tâm động không ngừng. Nghe khối này thần y là có bản lãnh thật sự đâu rồi. Hắn vội la lên. Một hồi ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Chị dâu ngươi tuổi tác không nhỏ. Dày vò không được mấy năm. Biết rõ. Đẳng cấp dạ hội kết thúc ta liền gọi điện thoại hỏi bằng hữu. Ngược lại chúng ta muốn ở bên này chụp mấy tháng hí. Có nhiều thời gian. Vanh Ca lòng tin 10 phần. Hắn chủ yếu là vì huyên để hỏi thăm. Về phần mình kia đồ bỏ trứng uất ức. Hắn thật cảm thấy không có gì ghê gớm. Bất quá thân thể của hắn quả thật không tốt lắm. Tất cả lớn nhỏ khuyết điểm một nhóm. Cho nên mấy năm nay mới có thể thả chậm bước chân. Hưởng thụ sinh hoạt. Đồng Tư Nguyệt nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng đã chắc chắn Vanh Ca bọn họ nói đúng là Diệp Thanh Thanh rồi. Có thể trì hết tuyệt chứng còn có thể là ai. Nàng hướng Vanh Ca liếc nhìn. Lấy dũng khí nói. Ta biết vị thần y kia. Vanh Ca hướng nàng xem mắt. Lại thấy được Lý Hoành Minh. Lúc trước ở trên bàn ăn gặp mặt qua. Cười chào hỏi. Châu Hán Thu cũng khách sáo mấy câu. Hắn hướng dáng dấp cũng không phải là quá tươi đẹp. Nhưng khí chất cực tốt. Đồng Tư Nguyệt liếc nhìn. Âm thầm thở dài. Khá là đáng tiếc. Vào cái vòng này. Lại giữ mình trong sạch nữ hài. Cuối cùng cũng sẽ đồng lưu hợp ô. Cho nên nếu là hắn có con gái. Hắn thà chính mình khổ cực bị liên lụy. Cho con gái kiếm đủ tiền. Cũng sẽ không khiến con gái bước vào cái vòng này nửa bước. Lang quá nhiều. Hai con mắt căn bản không phòng được. Hay lại là yên lặng đi học đọc sách. Làm công việc ổn định. Lại tìm một biết điều trung hậu lão công. Qua hạnh phúc yên bình cuộc sống gia đình tạm ổn. Như vậy mới là lý tưởng sinh hoạt. Trương Tranh Vanh cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi biết kia thần y nàng tên gì, bao nhiêu tuổi, nghỉ ngơi ở đâu? Đồng Tư Nguyệt khẽ mỉm cười một cái. Hướng Diệp Thanh Thanh bên kia chỉ. Cười nói. Chính là cái đó rất cô gái xinh đẹp. Nàng kêu Diệp Thanh Thanh. Là bạn học ta. Cũng là các ngươi tìm thần y. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu đồng loạt nhìn sang. Diệp Thanh Thanh cúi đầu cùng Lục Mặc nói chuyện. Tiểu nữ nhi Kiều Thái Tan hiện. Hai người lại đồng loạt trừng mắt nhìn. Cảm thấy Đồng Tư Nguyệt ở xuyến bọn họ. Thần y không đều là lão đầu dâu bạc sao, làm sao biết còn trẻ như vậy mạo mỹ. Đồng Tư Nguyệt nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Nghiêm túc nói. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nàng bây giờ còn đang thay nhiều cách tuyệt chứng người mắc bệnh chữa trị đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1867 dáng dấp liền làm cho người tin phục. Lý Hoành Minh cũng nói giúp vào: nếu như các ngươi tìm thay nhà cách cùng miêu phu nhân chữa bệnh thần y, chính là chỗ này vị diệp thần y không sai. Hơn nữa các ngươi vòng rất được hoan nghênh tuyết ra mỡ, chính là chỗ này vị diệp thần y chế biến. Trương Tranh Vanh thiêu mi. Tuyết ra mỡ hắn quen thuộc a. Hơn nữa hắn còn dùng đâu rồi. Hiệu quả quả thật được. Tiết kiệm hắn không ít tiền. Lý Hoành Minh đều xác nhận. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu tự nhiên không hoài nghi nữa. Vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên kia. Trong mắt hứng thú dồi dào. Nếu không phải dạ hội đang tiến hành, bọn họ nhất định sẽ đi qua bắt chuyện. Lý Tổng, một hồi còn mời hỗ trợ giới thiệu cùng Diệp Thần Y nhận biết. Trương Tranh Vanh cười khẩn cầu. Lý Hoành Minh chỉ Đồng Tư Nguyệt. Cười nói. Tư Nguyệt cùng Diệp Tiểu Thư là bạn học cùng lớp. Còn ở một cái ký túc xá. Chờ một hồi để cho nàng giúp các ngươi giới thiệu. Phiền toái nghĩ Nguyệt Tiểu Thư rồi. Trương Tranh Vanh rất khách khí. Đồng Tư Nguyệt ngượng ngùng khoát tay. Ta gọi là Đồng Tư Nguyệt. Các ngươi là ta tiền bối. Gọi ta tiểu đồng liền có thể. Ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu khẽ mỉm cười một cái. Đối với Đồng Tư Nguyệt ấn tượng khá hơn nhiều. Mặc dù đi rồi đường tắt. Nhưng không phải là một không biết sâu cạn nữ hài. Cũng biết quy củ. Sau khi nếu như có cơ hội. Có thể thích hợp dìu dắt xuống. Diệp Thanh Thanh đang ở nũng nịu mềm giọng trấn an một cái toàn thân bốc lên độc phao phao ra hỏa. Ca, ngươi là đẹp mắt nhất, duy nhất, không phải là một trong thực sự, ta thề. Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng kỳ sự nói. Lục Mặc Thần giác có chút bên trên dương. Nhẹ nhàng mắt liếc. Cái miệng nhỏ nhắn nhưng thật ra vô cùng điềm. Mới vừa rồi nhưng không phải nói như vậy. Nắm kia hai ngôi sao khen cùng đóa hoa như thế. Mới vừa rồi ngươi nhưng không phải nói như vậy. Lục Mặc ngạo kiều. Diệp Thanh Thanh âm thầm mắt trợn trắng. Máu ven vẫn còn lớn. Tâm nhãn cũng càng ngày càng nhỏ. Nàng cười xòa nói. Mới vừa rồi ta nói gì? Không nói gì à. Ca ngươi vẫn luôn là trong nội tâm của ta giỏi nhất đi. Ngàn vạn lần chớ hoài nghi ngươi trong lòng ta vị trí. Ta cả trái tim phân lớn như vậy cho ngươi. Nhìn, lớn như vậy chứ. Nàng khoa trương làm một động tác tay, đưa tới chú ý của những người khác, rối rít hướng bọn họ bên này nhìn lại. Lục Mặc đỏ mặt hồng, nhẫn Diệp Thanh Thanh móng vuốt, nói chuyện cứ nói, khác bị thủ hoa cước. Diệp Thanh Thanh chép miệng, cố ý lại dừng lên hạ thủ. Lục Mặc chỉ phải nắm chặt nàng móng vuốt, không dám buông ra. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Tay nhỏ tay tại người khác lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Xúp xúp ngứa một chút. Đáng tiếc Lục Mặc bây giờ đã gặp biến không sợ hãi. Không giống như trước hơi chút khiêu khích hạ liền mặt đỏ tới mang tay. Đặc biệt có ý tứ. Nào nửa ngày đều không phản ứng. Diệp Thanh Thanh cũng mất hứng thú. Hướng Lục Mặc trắng mắt. Đánh cái đại ngáp. Bây giờ tiến hành chính là quyên tiền khâu. Người chủ trì ở hồi đáp quyên tiền danh sách. Người nào góp mấy chiếc xe cứu thương. Có chút là ngôi sao. Có chút chính là ông chủ. Rất nhiều Diệp Thanh Thanh cũng không nhận ra. Châu Hán Thu, Trương Tranh Vanh các quyên thập chiếc xe cứu thương cảm tạ bọn họ đối với vùng núi nhân dân ủng hộ. Người chủ trì kích động vừa nói. Thập chiếc xe cứu thương cũng không phải là số lượng nhỏ. Tô không hổ là tô. Xuất thủ chính là bất phàm nhé. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh đều đứng dậy cúi người. Người chủ trì tiếp tục báo danh đan. Lục Mặc cũng góp 5 chiếc xe cứu thương. Hắn bây giờ làm ăn thịnh vượng. Hàng năm dư đủ xây dựng thêm công ty. Còn có thể phân không ít hồng. Cho nên hắn đi riêng chướng. Mỗi một báo danh tên khách quý. Cũng sẽ đứng dậy cúi người hỏi thăm. Lục Mặc đứng dậy lúc, Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh đều chú ý tới. Hiểu ý cười. Tiểu tử này nhất phái chính khí. cùng Diệp Thanh Thanh nhìn quan hệ không cạn. Khối này để cho bọn họ đối với Diệp Thanh Thanh lại thêm nhiều lòng tin. Thật sự là Lục Mặc tướng mạo quá sức thuyết phục, liếc mắt liền có thể làm cho người tin phục. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 63 chương 1868 thượng môn xin chữa bệnh Lệ Vô Mệnh cũng góp 5 chiếc xe cứu thương. Làm người chủ trì báo tên của hắn lúc, Nguyễn Anh Tư hoài nghi nhìn về phía hắn. Ngươi tiền ở đâu ra, mùa xuân còn nghèo xuyên mở ngăn hồ sơ khố đây? Lệ Vô Mệnh cười hắc hắc. Gần đây phát chút ít tài. Thiên phú của hắn giác tỉnh được rất nhanh. Miêu phu nhân cho hắn liên lạc không ít khách hàng. Điểm huyệt xem phong thủy chắc chứ bát nhất điều long. Những người có tiền kia thật dễ lừa gạt. Nhẹ nhàng thoải mái mấy trăm ngàn tới tay. Lệ Vô Mệnh cảm giác cùng nhặt tiền như thế. Nguyễn Anh Tư lại hoài nghi nhìn hắn một cái. Luôn cảm thấy người này cười có chút thô bỉ. Lòng bàn chân ngứa ngáy. Thật sự muốn đạp một cước. Dạ hội sắp kết thúc rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trao đổi ánh mắt. Hóp lưng lại như mèo. Hướng Châu Hán Thu bọn họ bên kia đến gần. Khoảng cách có chút xa. Được trước thời hạn hành động. Lục Mặc tâm lý máu ren lại nổi lên. Cánh tay dài duỗi một cái. Xách ở Diệp Thanh Thanh cổ áo của. Vèo một chút trở lại chỗ ngồi. Diệp Thanh Thanh cùng ngồi Vân Tiêu Phi xa như thế. Còn chưa lên thiên. Cái mông liền rơi xuống. Nàng giận đến gồ lên quai hàm. Hận hận trợn mắt nhìn người khác. Lục Mặc thần giác hơi có nụ cười từ tốn nói. Khác nhiễu loạn trật tự. Sau khi kết thúc lại đi. Kết thúc kia còn có cơ hội đều để cho người khác chen đầy. Hừ. Ngươi một cái lão bình giấm chua. Diệp Thanh Thanh lại trừng mắt nhìn. Niên đầu qua không thèm để ý. Quyết định sinh 3 ngày khí. Không cùng cái này đáng ghét ra hỏa nói chuyện. Nguyễn Anh Tư một người cũng không có ý nghĩa. Chỉ đành phải ngoan ngoãn trở lại. Đối với Lục Mặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra. Luôn là lạnh nhạt khối băng mặt Lục Mặc. Lại là một lão bình giấm chua đây nhìn khối này máu ven. Cha cha dạ hội cuối cùng kết thúc. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thật là nhiều người vây Châu Hán Thu bọn họ. Người ta tấp nập. Coi như là châm đều không chen vào lọt. Diệp Thanh Thanh dẫn đến lại trừng mắt nhìn. Thật may nàng mới vừa rồi soi rất nhiều lẫn nhau. Có chút an ủi. Ta nghe nói Trương Tranh Vanh bọn họ ở bên này trục diễn. Ngày nào cuối tuần chúng ta đi kịch tổ thử vận khí. Không đúng có thể đụng tới đây. Nguyễn Anh Tư kiên nhẫn không bỏ. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Liền cuối tuần này đi có kế hoạch. Các nàng cũng không có hứng thú và những người khác chen lấn. Chuẩn bị về nhà. Đồng Tư Nguyệt vội vã tới. Ở Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng nói. Thu ca cùng Vanh ca muốn hướng ngươi xin chữa bệnh. Ngươi được không? Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Gật đầu một cái. Được a. Bây giờ còn là Đồng Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Vanh ca nói làm ngươi đợi lát nữa. Bọn họ ký xong tên gọi cứ tới đây. Được, không nóng này. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nói. Nghe một chút là chuyện đứng đắn. Lục Mặc tự nhiên không ý kiến. Phụng bồi cùng một chỗ các loại. Qua ước một khắc đồng hồ. Điên cuồng đòi lấy ký tên nhân cuối cùng giải tán. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh ngượng ngùng đi tới. Chủ động đưa tay ra. Thật xin lỗi. Cho các ngươi đợi lâu. Không có gì, chúng ta tìm một chỗ hay lại là Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Nàng đang giàu không có cơ hội đến gần Trương Tranh Vanh đâu rồi. Không nghĩ tới bọn họ chủ động tìm tới cửa. Thật ra thì nàng đại khái đoán ra là vì chữa bệnh gì. Châu phu nhân bây giờ hẳn vẫn còn mất đi hài tử trong bóng tối. Kiếp trước Thu ca vẫn luôn không có con cái. Bây giờ Thu ca tài ngoài 40. Tìm nàng có phải là vì cầu tử đi phủ cận có tương đối địa phương an tính sao? Long ca hỏi. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý của bọn hắn. Suy nghĩ một chút đã nói. Nhị vị nếu không phải chê. Phải đi nhà ta đi. Rời cách này cũng không xa. Nào dám tình được, làm phiền. Trương Tranh Vanh tiếng phổ thông mang theo thuần chính giọng Bắc Kinh. Nghe nói là vì chụp kia bộ nổi tiếng toàn thế giới điện ảnh. cố ý học giọng Bắc Kinh, còn học ca diễn dáng vẻ, xuống một phen làm việc cực nhọc phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1869 chứng rất ức cũng thích chơi cười châu Hán thu tiếng phổ thông lại kém hơn nhiều. Nói rất chậm, nhưng vẫn là rất khó nghe biết. Khẩu âm quá nặng. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn nói quả thực tốn sức. Cười nói, châu tiên sinh có thể nói Quảng Đông lời nói, chúng ta cũng có thể nghe hiểu. Vậy thì tốt, ta nói thật hay mệt. Châu Hán Thu trưởng thở một hơi, như chút được gánh nặng. Tiếng phổ thông quá khó khăn học, đầu lưới của hắn đều không cứng được đến. Trương Tranh Vanh cười, sang giọng, sớm bảo ngươi học tiếng phổ thông rồi, bây giờ phải dùng liền thật sự phiền não đi. Châu Hán Thu nghịch ngợm cười, sau khi từ từ học, ta lớn tuổi, học kiến thức mới quá tốn sức, không thể cùng ngươi người tuổi trẻ so với. Nói loạn, ngươi tài lớn hơn ta mấy tuổi, người tuổi trẻ là Diệp tiểu thư bọn họ như vậy, nhìn nhiều có sức sống. Trương Tranh Vanh chỉ Diệp Thanh Thanh đùa trong mắt còn có hâm mộ. Không có so với tuổi trẻ tốt hơn. Dù là dùng hắn bây giờ tất cả tài sản, đổi về tuổi trẻ 5 tháng, hắn khẳng định không chút do dự sẽ đồng ý. Tiền không có có thể lại kiếm, thanh xuân lại vĩnh viễn không quay về rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra thịt cảnh vật nhắn nhụi, không có một chút nếp nhăn Trương Tranh Vanh, âm thầm buồn cười. Vị tiên sinh này nhưng là nổi danh có thuật chú nhăn, 40 tuổi diễn mười mấy tuổi thanh thông thiếu niên, không có chút nào vi hóa cảm, là từ trong ra ngoài trẻ tuổi. Ngày nhị vị chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt, cũng là diễn viên hoàng kim giai đoạn. Nói những lời này liền kiểu cách ác. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật, 40 tuổi đối với nữ diễn viên mà nói có thể sẽ thiên đại nhiều, hạn chế không ít hí đường. Khối này không có cách nào sinh lý điều kiện hạn chế, nhưng đối với nam diễn viên mà nói nhưng là tốt nhất thời điểm. Diễn kỹ lấy được rèn luyện, khí chất lắng đọng rồi, nhưng diễn cha cũng có thể diễn con trai, hí đường chỉ càng ngày sẽ càng rộng. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu cùng kêu lên cười. Lời nói này đến bọn họ trong tâm khảm. Quả thật nói không sai. Bọn họ bây giờ hí đường so với tuổi trẻ lúc rộng rất nhiều, lúc còn trẻ còn có thần tượng bọc quần áo. Nhưng bây giờ chỉ muốn không ngừng khiêu chiến chính mình. Ở trên đại màn ảnh lưu hạ lần lượt kiệt tác nhân vật. Nhân vật nhìn có được hay không không trọng yếu. Có phải hay không người tốt không trọng yếu. Thậm chí là không là chủ giác cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là được có đặc sắc, có thể để cho bọn họ phát triển diễn kỹ, đột phá bình cảnh, có thể để cho người xem hai mắt tỏa sáng, ký ức hãy còn mới mẻ. Đây mới là bọn họ hiện đang đeo đuổi. Diệp tiểu thư xem ra đối với chúng ta khối này vòng rất hiểu. Trương Tranh Vanh thập phân kiện đàm, cái này làm cho Diệp Thanh Thanh rất kỳ quái. Nàng cho là chứng rất ức người đều là hướng nội. Nhưng Trương Tranh Vanh nhìn rõ ràng là chính là một hoạt bát sáng sủa nghịch ngợm đại nam hài. Ánh mắt trong suốt sáng ngời, vẫn đồng tâm vị mẫn, vui vẻ như vậy người. Tại sao sẽ ở mấy năm sau không nghĩ ra đây, ta bình thường không việc gì liền thích xem giải trí tạp chí, cũng yêu xem phim. Thu ca thật là tốt, nhiều điện ảnh truyền hình kịch ta đều nhìn rồi. Vanh ca cũng nhìn không ít. Diệp Thanh Thanh cùng bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Hai vị tô cũng không có cái giá. Không giống có chút nhỏ ngôi sao. Cổ tay không lớn, cái giá lại không nhỏ. Chỉ trò chuyện không bao lâu, cảm giác xa lạ liền tán không ít. Cảm giác cùng bằng hữu như thế quen thuộc. Cao ngất có người đối diện đi tới, là vị chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường, nhưng mặt đầy khôn khéo, gầy gò nhỏ thấp, mang theo nặng nề giang chiết khẩu âm, ánh mắt tinh quang lóe lên, nhìn một cái chính là thành công thương nhân, nhìn cùng Châu Hán Thu bọn họ là biết, Phạm Tổng tốt. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu đều nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, không biết sao, nàng đối với vị này Phong Phạm luôn cảm giác cũng không phải là quá tốt. Mơ hồ có chút không thoải mái. Đáng tiếc Gia Gia không có ở đây. Khoảng thời gian này Gia Gia chính là lên cấp thời khắc mấu chốt. Nó đi thâm sơn bế quan. Lên cấp thành công liền có thể trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1870 quen thuộc bóng lưng Diệp Thanh Thanh lại hướng Phạm Tổng bên người khăn che mặt nữ nhân nhìn sang. Váy đầm dài màu trắng. Nhìn vóc người phải là một cô gái trẻ tuổi. Vóc người dịu dàng. Chẳng qua là toàn thân che được nghiêm nghiêm thật thật. Cả ngón tay đều bao lại. Không có phơi bày ra một chút da thịt. Mặt cũng bị lụa đen che ở. Không nhìn thấy bên trong dung mạo. Bằng trực giác phải là một mỹ nữ. An tính tựa sát Phạm Tổng. Âm thầm. Khối này nhị vị là cao ngất bằng hữu của các ngươi sao giới thiệu quen biết một chút đi. Phạm Tổng khẽ mỉm cười. Thập phân khách khí. Trương Tranh Vanh có chút hơi khó. Vội vàng giải thích chúng ta cũng là mới quen. Lục Mặt lấy ra danh thiếp. Hai tay đưa tới chỉ giáo nhiều hơn. Phạm Tổng liếc nhìn danh thiếp. Lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt có chút khen. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lục Tổng A. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Trường Giang sóng sau đè sóng trước A. Hạnh ngộ đâu có đâu có. Phạm Tổng quá khen. Ngài nhưng là tiền bối. Lục Mặt khách khí nói. Phạm Tổng cũng lấy ra danh thiếp của hắn đưa cho Lục Mặt. Sau khi có thời gian cùng uống trà. Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc tới. Danh thiếp rất cao cấp. Nạm vàng cái chủng loại kia. Phía trên rầm rạp chẳng chịt một chuỗi đầu hàm. Nàng một chữ đều không thấy rõ. Bất quá nhìn dáng dấp hẳn tài sản không nhỏ. Nàng vừa nhìn về phía khăn che mặt nữ nhân. Trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Nhìn giống như là ở đâu từng thấy. Nếu có thể nhìn thấy mặt mũi là tốt. Lệ Vô Mệnh ở Phạm Tổng một khi đi tới. Liền rút lại Nguyễn Anh Tư phía sau. Đầu thủy được thật thấp. Một tiếng đều không cổ họng. Phạm Tổng hàn huyên mấy câu. Liền dẫn cái khăn che mặt nữ nhân rời đi. Đi tới cửa lúc. Cái khăn che mặt nữ nhân có chút quay đầu. Liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Rất nhanh nghiêng đầu qua. Lạnh lùng nói. Cái đó mặt quần đỏ đúng là Diệp Thanh Thanh. Cũng là các ngươi khổ khổ tìm kiếm dòng chính truyền nhân. Phạm Tổng thu liếm nụ cười, thần tình lạnh lùng, ta biết trở về rồi hãy nói. Ta nghĩ muốn Diệp Thanh Thanh mệnh. Cái khăn che mặt nữ nhân gắt gao cắn răng trong mắt hận ý tựa như hàn băng. Ở bảo bối chưa tới tay trước. Ngươi cho ta du chứ điểm. Nếu là lỡ sư phụ đại sự. Sư phụ quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn trừng phạt tay của người đoạn cũng không phải là ngươi có thể chịu nổi. Phạm Tổng lạnh giọng nhắc nhở. Nữ nhân này rất thích tự cho là thông minh. Nếu không phải sư phụ có lệnh, hắn mới sẽ không mang theo bên người. Trưởng thành hư việc nhiều hơn là thành công. Ta biết rồi, cảm ơn Lục sư huynh, chỉ có ngươi là thật tâm tốt với ta. Thanh âm nữ nhân thả nhô. Trong mắt diễm quang yêu kiều. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn Phạm Tổng. Mặc dù cách mạng che mặt. Nhưng vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa tài lớn nhất câu nhân. Nữ nhân mềm mại thanh âm. Khiến Phạm Tổng cổ họng căng thẳng. Trong mắt nhiều ít thứ. Nữ nhân này dáng dấp mặc dù không phải là quá đẹp. Nhưng lại là thật câu nhân. Ngược lại sư phụ cũng không nói không thể ngủ. Nếu khiến hắn chiếu cố. Hắn liền từ thân đến tâm đều chiếu cố chu toàn đi biết rõ ta tốt lắm ngươi nghĩ thế nào cảm tạ ta. Phạm Tổng ánh mắt trở nên khinh bạc. Thanh âm cũng trọn cao nhiều. Nữ nhân cúi đầu, diễm quang biến thành hàn mù mịt, thanh âm lại biến đổi mềm, Lục sư huyên muốn thế nào đều được. Ngài nhưng là người ta duy nhất dựa vào đây. Phạm Tổng đắc ý cười, tay ôm vào nữ nhân tinh tế mềm mại trên bờ eo, sải bước rời đi. Diệp Thanh Thanh ở phía sau nhìn. Càng xem nữ nhân tốt càng quen thuộc. Dáng vẻ kia cùng vóc người. Khẳng định lúc trước từng thấy. Rốt cuộc là người nào anh? Ngươi xem nữ nhân kia là không là rất quen tất. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Lục Mặt thần tình nghiêm túc. Hắn sớm chú ý tới cái khăn che mặt nữ nhân. Hơn nữa hắn đại khái nhận ra. Bất quá lúc này không phải nói chuyện này thời điểm. Hắn ở Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng nói. trở về lại nói nhỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 63 chương 1871 truy tinh chẳng phân biệt được tuổi tác. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, quay đầu liếc nhìn, lại thấy Lệ Vô Mệnh dị thường yên lặng, vẻ mặt ẩn có sợ hãi, không khỏi kỳ quái. Đây là thế nào? Lục Mặt Bất Động thanh sắc hỏi thăm. Trương tiên sinh cùng Phạm Tổng là bằng hữu sao? Trương Tranh Vanh lắc đầu, cười giải thích. Không tính là bằng hữu. Chúng ta gần đây ở bên này chụp diễn. Phạm Tổng là điện ảnh lớn nhất phía đầu tư. Ăn chung qua vài bữa cơm. Hắn và Châu Hán Thu già vị lớn nhất. Cho nên đầu tư ông chủ thường thường hội xin mấy người bọn hắn diễn viên chính ăn cơm. Hơn nữa Phạm Tổng làm người hài hước, lại rất kiện đàm, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Phạm Tổng tên thật có ý tứ, Phong Phạm Rời cùng Đào Chu Công đồng âm. Lục Mặt đùa. Đào Chu Công chính là năm đó tên gọi khắp thiên hạ Phạm Lãi. Nghe nói cùng Tây Thi ẩn cư sau, Phạm Lãi liền khí văn kinh thương. Người thông minh làm gì đều có thể thành công. Trị quốc lương tướng cuối cùng trở thành cả nước nhà giàu nhất. Thế nhân tôn xưng Đào Chu Công. Ở Giang Chiết một vùng, rất nhiều thương nhân đều sẽ đem Đào Chu Công kính là văn tài thần. Xin ở nhà phù hộ làm ăn thịnh vượng. Trương Tranh Vanh cười. Phạm Tổng nói hắn cố ý đổi tên gọi, muốn dính dính thần tài tài vận, cho nên mới kêu Phong Phạm Rời. Lệ Vô Mệnh thân thể run run một cái, sợ hãi sâu hơn. Nguyễn Anh Tư chê chừng mắt nhìn mắt, thấp giọng dày. Ngươi làm gì vậy? Tổng cúi đầu. Người không nhận ra á? Suy nghĩ nhân sinh. Ha ha. Lệ Vô Mệnh cường cười một tiếng. Nguyễn Anh Tư suy rồi âm thanh, lười quản hắn khỉ gió. Tinh tinh nhãn toàn bộ hành trình đi theo Trương Tranh Vanh, quay đầu chiếu mấy tấm hình chụp chung, tuyệt đối có thể để cho thật là nhiều người hâm mộ chết. Lục Mặt lái xe ở phía trước dẫn đường, Trương Tranh Vanh chính bọn hắn có xe đi theo sau. Đến Diệp Thanh Thanh trước cửa nhà, Trương Tranh Vanh bọn họ xuống xe. Gặp khối này một mảnh đều là vườn hoa dương phòng, rõ ràng cho thấy xa hoa khu nhà ở. Ta lúc trước tới bên này vỗ qua hí, nghe nói tới đây trước kia là Tô Giới tới. Trương Tranh Vanh nói. Ngài để tâm thật tốt, trước giải phóng đúng là Tô Giới, khi đó Tô Giới an toàn một ít. Diệp Thanh Thanh đáp lại. Mặc dù Tô Giới là Bình Giang lịch sử sỉ nhục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chiến loạn thời đại, Tô Giới coi như là binh hoang mã loạn bên trong tương đối an ninh địa phương. Rất nhiều người có tiền cũng sẽ ở Tô Giới mua nhà. Cố Niệm Từ dĩ nhiên không hiểu những thứ này. Phòng của nàng đều là lão phu nhân thay nàng đặt mua. Bà, hai vị này là Châu Hán Thu tiên sinh, cùng Trương Tranh Vanh tiên sinh. Ngài thích xem nhất phim truyền hình. Nghĩ tới sao? Diệp Minh Thành vừa đưa đi vị cuối cùng bệnh nhân, bất thình lình nhìn thấy thích diễn viên, không khỏi ngây ngẩn. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kích động đến thẳng xoa tay, luôn miệng gọi. Nhanh trong phòng ngồi. Nha đầu này cũng thật là, không trước đó thông báo âm thanh, trong nhà bừa bộn. Diệp Thanh Thanh hết sức vui mừng. Truy tinh quả nhiên chẳng phân biệt được tuổi tác. Nhắc tới lão phu nhân nhưng là Châu Hán Thu số một phen. Cố Niệm Từ thần tượng nhưng là Trương Tranh Vanh. Tang Uyển Hoa chỉ sùng bái chính nàng, liền Lý Tiểu Long đều không mê. Ba ba ta là người ái mộ của các ngươi, bà nội ta cũng vậy, hằng ngày la hét để cho ta đi cho mướn các ngươi điện ảnh điệp phiến, chăm xem không chán. Diệp Thanh Thanh cười nói. Diệp Minh Thành gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Mẹ ta cùng ta biểu di hàng ngày đuổi theo các ngươi điện ảnh cùng phim truyền hình. Nếu là các nàng biết rõ các ngươi tới nhà ta làm khách, nhất định sẽ đuổi tới. Trương Tranh Vanh cười nói, sau khi lại đi viếng thăm nhị vị lão phu nhân, hôm nay là muốn mời Diệp Thần Y giúp. Diệp Thanh Thanh bận rộn khoát tay, ngượng ngùng. Gọi ta Tiểu Diệp hoặc là Thanh Thanh là được. Y thuật của ta không cao minh như vậy, không phải là nhất định có thể chữa khỏi. Lời cảnh cáo nhất định phải nói trước.